Tiền hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám khiêu chiến với trí tuệ của bạn trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 10. Sự ra đời của Zumanity. 1:03 ngày 25 tháng 10, cửa hàng Bích Phương Viên, đường Hưng Thành. Đường Hưng Thành nằm ở trung tâm khu vực mới mở của tỉnh. Xung quanh tập trung rất nhiều cơ quan đầu ngành. Nhân viên của họ phần lớn là các nhân viên công sở trẻ tuổi. Do đó con đường này cũng được người dân thành phố gọi là đường công sở. Cửa hàng ăn Bích Phương Viên nằm trên đường Hưng Thành phía Nam, cách đầu đường 100m. Quy mô cửa hàng tuy không lớn nhưng có nét trang trí tao nhã rất ấn tượng, nên được giới nhân viên công sở rất yêu thích. Lúc này mới hơn 11 giờ, đã có từng nhóm lục tục bước vào. Mặc dù chưa đến giờ cao điểm, nhưng nhân viên của cửa hàng đã khá bận rộn. Lúc này, họ đang đón tiếp một người nam giới rất đặc biệt. Người nam giới này mặc áo khoác dài, chiếc mũ rộng trùm lên đầu, tiện thể che khuất nửa trên khuôn mặt. Trên mặt anh ta lại đeo một chiếc khẩu trang trắng, che hết nửa dưới khuôn mặt. Anh ta cúi đầu, cả cơ thể co rụt vào trong chiếc áo khoác, giống như một người bệnh ốm yếu, không chịu đựng nổi, dù chỉ là một luồng gió. Bước chân của người đàn ông này chứng tỏ cơ thể của anh ta có vấn đề. Anh ta chống gậy, chân phải khẽ lê trên sàn, hình như không có chút sức lực nào để chống đỡ. Anh ta cứ ngả nghiêng cơ thể, bước từng bước khó khăn vào trong cửa hàng. Khu vực này tập trung đa phần là nhân viên văn phòng, rất hiếm khi gặp thực khách thế này. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng Tiểu Hồng, cô nhân viên phục vụ, vẫn nhiệt tình ra đón. Cô hỏi một cách lịch sự, chào ông đi một mình ạ. Nhưng người đàn ông không đáp lời, mà đi thẳng đến một chiếc bàn nằm trong góc. Chiếc bàn này nằm ở trong góc khuất, không hề tiếp xúc với bất cứ ô cửa sổ nào, cho nên không thực khách nào muốn ngồi ăn ở đó. Người đàn ông này lại chọn một chiếc bàn đó và ngồi xuống. Không chỉ như vậy, anh ta còn ngồi ở chiếc ghế có vị trí sát cạnh hai bức tường. Nhưng từ trong góc đó, anh ta lại có thể thoải mái bao quát toàn bộ cửa hàng. Tiểu Hồng đưa menu đến trước mặt người đàn ông, nhưng bị anh ta khẽ đẩy ra. Tôi không ăn cơm. Giọng nói của anh ta khản đặc và yếu ớt, giống như được ép ra từ sâu trong khí quản. Tôi tìm bà chủ của các cô. Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn đối phương hỏi lại, ông tìm bà ấy có việc gì không ạ? Người đàn ông vẫn không bỏ khẩu trang xuống. Hơn nữa, anh ta luôn cúi đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Người đàn ông thốt ra hai chữ, đòi nợ. Tiểu Hồng lắc đầu rời đi. Nếu là đòi nợ thì cô không có khả năng giải quyết việc này. Cô đành đi vào trong thông báo cho bà chủ. Bà chủ của quán này tên là Quách Mỹ Nhiên. Đây là một người phụ nữ 27-28 tuổi, tính tình đanh đá chuông ngoa, cũng có vài phần nhan sắc. Hàng ngày vào lúc gần trưa, cô ra đến cửa hàng để xem xét tình hình chuẩn bị cho một ngày. Sau khi nghe Tiểu Hồng báo cáo, cô ta từ trong bếp đi ra. Trước tiên đứng ở trong quầy quan sát, nhưng trong ký ức của cô ta quả thực không thể nhớ được món nợ dây dưa gì với người đàn ông này. Sau khi do dự giây lát, cô quyết định đi đến hỏi cho rõ. Quách Mỹ Nhiên không sợ người này, mặc dù chỉ là phận nữ nhi, nhưng những việc đối ngoại thế này cô cũng có cách giao tiếp của mình. Thưa ông tìm tôi à? Người đàn ông khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô ta rồi nói, tôi đến đòi nợ. Quách Mỹ Nhiên cười nói, tôi nợ ông bao giờ nhỉ? Cô không nợ tôi. Tôi đến đây để đòi nợ cho người khác. Nghe ông ta nói đòi nợ cho người khác, Quách Mỹ Nhiên lại càng không sợ. Cô ta nhíu mắt lại hỏi, cho ai? Một người phụ nữ tên là Hứa Vận Hoa. sau khi người đàn ông nói ra cái tên này, đột ngột ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đầy những tia máu đỏ rực, khiến người ta không lạnh mà run. Quách Mỹ Nhiên chợt biến sắc, ngữ khí cũng đanh lại. Ông là ai? Người đàn ông không trả lời. Cánh tay phải phía bên ngoài của ông ta chợt vung lên, xiết thứ gì đó vào tay Quách Mỹ Nhiên. Cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh, cúi đầu nhìn, nhận ra đó là một chiếc còng tay khóa tay mình và tay người đàn ông đó lại với nhau. Quách Mỹ Nhiên đột nhiên hét lên. Ông làm cái gì thế? Cô ta không đứng vững, loạng choạng ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông hét to. Mau, hãy mau gọi người đến. Tiểu Hồng đứng ở cách đó không xa như chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy vào bếp. Những vị khách trong quán cũng dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này. Người đàn ông tay phải giữ chặt Quách Mỹ Nhiên, tay trái bỏ mũ xuống, sau đó tháo khẩu trang xuống. Khuôn mặt anh ta nhanh chóng hiện ra. Trong quán lập tức vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Một số vị khách nữ yếu bóng vía vội vàng che mặt bỏ chạy, không kịp ăn nốt bữa trưa của mình. Đây là một khuôn mặt đáng sợ như ma quỷ, tàn khuyết lồi lõm, khắp mặt đầy những vết thương. Thịt hai bên má bị vẹo vọ, môi hếch lên, hở ra nửa hàm răng. Không ai muốn nhìn lại khuôn mặt này thêm lần nữa. Nhưng gương mặt này lại nhìn chăm chăm vào Quách Mỹ Nhiên. Hàm răng lộ ra đó, thậm chí như muốn cắn xé nuốt chửng đối phương vậy. Quách Mỹ Nhiên chợt kêu lên thất thanh. Ông rốt cuộc là ai? Ông muốn làm gì? Dưới tiếng kêu gào thất thanh của cô ta, mấy người thanh niên từ trong bếp lao ra. Người chạy ra đầu tiên là một người nam giới béo mập với gương mặt hung dữ. Trên tay anh ta cầm một con dao. Nhìn thấy kẻ đến gây chuyện có gương mặt như vậy, mấy anh chàng này cũng giật mình sợ hãi. Nhưng anh chàng mập vẫn cứ liều bước lên, vung dao lên uy hiếp. Ông làm cái quái gì thế? Mau thả bà chủ của chúng tôi ra. Các thực khách lần lượt rút khỏi nơi phiền toái này, nhưng vẫn còn có mấy người hiếu kỳ đứng quan sát từ xa. Người đàn ông không nói gì, cánh tay trái của anh ta đút vào trong túi áo khoác, hình như lôi ra thứ gì đó, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Anh chàng mập cũng tỏ vẻ hơi căng thẳng. Anh ta giơ dao thủ thế trước ngực, nghiêm giọng hỏi. Ông lôi thứ gì đấy? Mau đặt xuống cho tôi. Sau đó quay lại hét lên với đồng bọn. Mau báo cảnh sát. Cái miệng tàn khuyết của người đàn ông đó hình như đang cười. Sau đó anh ta huơ huơ thứ đang cầm trong tay trái. Tôi không thể đặt xuống. Thái độ cợt nhả, tỉnh bơ của quái nhân khiến cho anh ta càng trở nên căng thẳng. Anh ta nuốt nước bọt nói. Đó là thứ gì vậy? Máy dẫn cho nổ bom. Người đàn ông vừa nói, vừa lấy tay vén tà áo khoác lên. Ở nơi thắt lưng gài một hộp nhựa. Trên chiếc hộp nhựa có một sợi dây kéo dài đến tận bàn tay của anh ta. Sau đó, anh ta lại bổ sung giải thích thêm. Chỉ cần tôi thả tay ra, quả bom sẽ nổ. Giọng nói của anh ta mặc dù khàn đặc, nhưng lại rành rọt, truyền tới tai từng người. Trong cửa hàng lập tức vang lên những tiếng kêu thất thanh hoảng loạn. Mọi người tranh nhau tháo chạy ra khỏi quán. Anh chàng mập cũng chỉ do dự giây lát, rồi quay đầu chạy loạn. Đồng thời cũng có khoảng hơn 10 người ấn số 110. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, trong cửa hàng đã hoàn toàn vắng tanh. Chỉ còn lại người đàn ông và Quách Mỹ Nhiên trong góc quán. Cô ta dường như đã kinh hồn bạt vía, không còn sức mà giãy giụa, chỉ có thể run rẩy gào lên. Cứu tôi với! Trong tòa nhà Long Vũ, Hàn Hạo dẫn theo đội cảnh sát hình sự tăng viện tới. Doãn Kiếm không có mặt trong số đó. Liễu Tùng nhìn thấy vậy vội vã hỏi. Doãn Kiếm đâu? Hàn Hạo chau mày nói. Tôi cũng không biết nữa. Sau khi họp xong đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không thấy bắt máy. Liễu Tùng kích động kêu lên: "Anh ta chạy rồi, chắc chắn anh ta có liên quan đến cái chết của đội trưởng Hùng. Tại sao anh không phái người để bắt anh ta?" Hàn Hạo trừng mắt nhìn Liễu Tùng: "Người của tôi chạy hay không cũng không đến lượt cậu phán đoán. Hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải bảo vệ sự an toàn của Đặng Hoa. Đây là nhiệm vụ mà cấp trên đặc biệt nhấn mạnh. Hy vọng cậu hiểu rõ điều này. Nếu không, tôi có quyền thanh trừ cậu ra khỏi tổ chuyên án 4.18. Mộ Kiếm Vân đi đến kéo nhẹ Liễu Tùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương bình tĩnh lại. Mặc dù cô không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, nhưng lực lượng của tổ chuyên án cần phải thống nhất để đối phó với bên ngoài. Cho dù Doãn Kiếm có gánh án chạy trốn, muốn truy cứu sự tắc trách của Hàn Hạo thì cũng phải đợi đến khi hoàn thành xong chiến dịch then chốt này trước. Liễu Tùng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Cậu cho rằng Hàn Hạo đang cố tình bao che cho Doãn Kiếm, thậm chí đã để mặc cho Doãn Kiếm chạy trốn, nhưng bản thân cậu lại không thể làm được gì. Đồng thời, cậu cũng nhớ đến lời La Phi nói trước khi đi: "Tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại." Đúng vậy, cậu cũng nhận thức được rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này là phải đảm bảo sự an toàn của nhân vật mục tiêu. Đây mới là giao điểm của cuộc chiến đấu trước mắt. Nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng của Liễu Tùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. A Hoa xuất hiện trong đại sảnh. Anh ta nhận lệnh của Đặng Hoa, dẫn Hàn Hạo lên trên lầu để cùng thảo luận kế hoạch bảo vệ. Hàn Hạo cũng đã nhận được chỉ thị của cấp trên, cần phải giữ thái độ tôn kính đối với vị thị trưởng Đặng này. Cho nên thái độ ngạo mạn của đối phương không khiến anh có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước vào cầu thang máy, tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên. Là tổng bộ cảnh sát hình sự gọi đến. Hàn Hạo nghe máy. Phía bên kia, giọng nói sốt sắng của Tăng Nhật Hoa vang lên: "Đội trưởng Hàn, có tình hình mới." Hàn Hạo nói ngắn gọn: "Mau nói đi." "Trong cửa hàng ăn Bích Phương Viên trên đường Hưng Thành vừa xảy ra một vụ bắt cóc con tin. Trên người nghi phạm có gài bom. Người bị bắt cóc là cô chủ quán. Bảo đồn công an khu vực giải quyết trước đi. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Việc không liên quan đến vụ án 4.18 thì đừng tìm tôi." Ngữ khí của Tăng Nhật Hoa phía bên kia đầu dây càng nhấn mạnh: "Đây không phải là việc không liên quan đâu. Đồng chí khu vực đã đến hiện trường, bước đầu đã tiến hành tiếp xúc với nghi phạm. Nghi phạm cũng đưa ra yêu cầu của hắn. Hắn muốn gặp ba người." Hàn Hạo dự cảm thấy điều gì đó, lập tức truy hỏi: "Ba người nào?" "Mộ Kiếm Vân, Đặng Hoa, La Phi. Còn nữa, nghi phạm này chính là người may mắn sống sót trong vụ nổ 4.18, Hoàng Thiếu Bình." Hàn Hạo bỗng ngẩn người. Hoàng Thiếu Bình? Tại sao đột nhiên anh ta lại gây ra chuyện này? Tình thế lúc này đang biến hóa vô cùng phức tạp. Sau khi căng thẳng suy nghĩ giây lát, anh hạ lệnh: "Cậu ấy thông báo cho Mộ Kiếm Vân và La Phi mau đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết." Tăng Nhật Hoa lại cố hỏi thêm một câu: "Vậy Đặng Hoa thì sao?" Hàn Hạo không do dự trả lời luôn: "Ông ta là đối tượng cảnh sát đang ra sức bảo vệ. Ông ta chắc chắn không thể đi được." "Tôi sẽ đi. Tôi có thể đại diện cho Đặng tổng của chúng tôi." A Hoa đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Có vẻ như anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa. Hoàng Thiếu Bình lại chính là mục tiêu mà họ muốn tìm nhưng lại chưa tìm được. Hàn Hạo đang chăm chú nhìn A Hoa, kinh ngạc trước thính lực nhạy bén của đối phương. Còn về việc A Hoa đại diện cho Đặng Hoa đi đến hiện trường đường Hưng Thành, anh không có ý kiến gì. Anh biết rất rõ, việc then chốt bây giờ đều tập trung vào người đàn ông ở trong tòa lầu này. Dù bên ngoài có những biến cố gì, thì cũng chỉ là phục vụ cho mục đích đó mà thôi. Cho nên, bất luận người khác hành động ra sao, anh bắt buộc phải canh giữ bảo vệ Đặng Hoa. Đây là cơ hội duy nhất để có thể lật ngược thế cờ. Mười hai giờ bốn mươi hai phút, quán ăn Bích Phương Viên, đường Hưng Thành. Khi La Phi vội đến đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã bao vây hiện trường. Do trên người nghi phạm có gài bom nên họ đã di tản người trong phạm vi bán kính 100 mét, đồng thời răng đường cảnh giới. Cho dù như vậy, những người nhàn rỗi vẫn đứng túm tụm ngoài đường cảnh giới nghe ngóng tình hình. Dù cho được khuyên nhủ thế nào cũng không chịu rời đi. Phóng viên các tòa soạn cũng lũ lượt kéo đến, hỏng có được vị trí tốt nhất để thông báo tình hình hiện trường. La Phi đưa thẻ ra cho cảnh sát Trần, người phụ trách hiện trường. Cảnh sát Trần cũng đang chờ La Phi đến, nhưng anh không cho La Phi vào quán ăn ngay. Bởi vì theo yêu cầu của nghi phạm, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là Mộ Kiếm Vân. La Phi cũng nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đang ở gần đó. Cô cũng vừa mặc áo chống nổ mà cảnh sát đưa cho. Dường như cô đang chuẩn bị bước vào hiện trường. La Phi bước lên trước, khẽ vỗ vai đối phương. Mộ Kiếm Vân quay đầu lại cười thanh thản. La Phi vỗ về nói: "Cô không phải lo lắng đâu. Anh ta sẽ không làm hại cô." "Không, tôi không lo cho mình." Mộ Kiếm Vân lắc lắc đầu. Cô dùng đôi mắt trong sáng nhìn La Phi. "Người gặp nguy hiểm nhất là anh. Bởi vì anh là người cuối cùng anh ta muốn gặp." "Đúng vậy. Hung phạm đã muốn gặp ba người. Đương nhiên, hắn không thể cho dẫn nổ bom khi mới gặp mặt người đầu tiên. Phân tích từ góc độ này, người gặp mặt cuối cùng mới là người gặp nguy hiểm nhất." La Phi cười đau khổ. "Ai có thể thực sự hiểu được mối ân oán giữa anh và con người đó chứ? Và vở kịch này cuối cùng sẽ có kết thúc ra sao?" Trong lúc La Phi đang thẫn thờ suy nghĩ, Mộ Kiếm Vân đã bước vào trong quán ăn. Quãng đường này không xa, chỉ một lát sau cô đã bước qua cửa quán, một mình bước vào trong đại sảnh. Người đàn ông xấu xí vẫn đang ngồi ở góc đó. Đây là vị trí mà anh ta đã tỉ mỉ chọn lựa, ẩn mật và an toàn. Bởi vì đối với những người cảnh sát ở phía bên ngoài thì nơi đây là một góc chết không thể nào nhìn thấy được. Cho dù là người bắn tỉa cũng không thể nào nhắm chuẩn mà bắn. Quách Mỹ Nhiên co ro ở bên cạnh quái nhân, bởi vì đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cơ thể cô cứ luôn run rẩy. Khi nhìn thấy một người khác bước vào, Quách Mỹ Nhiên chợt ngẩng đầu, trên nét mặt tràn ngập khát vọng được sống sót. Người đàn ông giơ tay lên vẫy gọi Mộ Kiếm Vân đi đến, nét mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thân thiện. Mộ Kiếm Vân bước tới, ngồi xuống đối diện hai người. Sau đó cô nhìn người đàn ông hỏi: "Anh muốn làm gì vậy?" Ánh mắt cô sáng rực và sắc bén, như muốn nhìn xuyên thấu vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn đối phương. Người đàn ông nheo mắt nói: "Tôi đã không còn con đường nào để đi. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi." "Ý anh là gì?" Từ trong cổ họng người đàn ông đó ép ra một giọng nói khàn đặc: "Đối phương đã phát hiện ra tôi. Tính mạng của tôi đang bị uy hiếp. Đó là một thế lực rất đáng sợ. Tôi không thể nào chống đỡ được. Tôi chỉ có thể trốn ở đây, để nhiều người quan tâm đến tôi, thì tôi mới có thể sống sót tiếp được." Mộ Kiếm Vân bán tín bán nghi nhìn đối phương. Phải chăng hành động của cô đã bị bại lộ nên đã làm liên lụy đến con người đáng thương này hay sao? Cô ôn tồn nói: "Anh không nên làm hại đến những người vô tội." Mộ Kiếm Vân chỉ vào Quách Mỹ Nhiên rồi nói tiếp: "Mau thả cô ấy ra đi. Bên ngoài có bao nhiêu cảnh sát như vậy, lẽ nào còn không bảo vệ được anh sao?" Quách Mỹ Nhiên cũng quay đầu sang, nhìn tên quái nhân bên cạnh với ánh mắt cầu xin. Nhưng phản ứng của quái nhân lại khiến người phụ nữ yếu đuối này vô cùng thất vọng. Anh ta kiên quyết lắc đầu: "Không, bây giờ tôi không tin bất cứ ai. Tôi chỉ tin cô thôi." Mộ Kiếm Vân cười đau khổ. Đối diện với sự tin tưởng của người đàn ông này, cô không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là bi thương. Sau khi trầm ngâm giây lát, cô chuyển đổi phương án: "Anh đã tin tưởng tôi như vậy, vậy thì anh hãy thả người phụ nữ này ra, để tôi làm con tim. Tôi sẽ ở bên cạnh anh." "Không được, cô còn có việc quan trọng hơn. Cô cần phải nhanh chóng điều tra ra nhân vật đứng đằng sau, giúp tôi giải trừ sự uy hiếp. Tôi đã từng nói với cô, điểm đột phá chính là vụ buôn bán ma túy." Mộ Kiếm Vân thành khẩn nhìn đối phương nói: "Tôi đang điều tra rồi. Hơn nữa, tôi cũng giữ lời hứa của mình, không hề tiết lộ tình hình của anh. Có lẽ anh đã quá căng thẳng rồi. Anh phải cho tôi nhiều thời gian hơn. tôi đã điều tra ra được một vài manh mối. Không, tôi không thể cho cô nhiều thời gian hơn được nữa. Nhưng... Người đàn ông chợt hạ thấp giọng. Tôi có thể đưa cho cô nhiều manh mối hơn. Manh mối gì? Tâm trạng Mộ Kiếm Vân bỗng trở nên hưng phấn. Đây chính là điều mà cô mong muốn có được. Cô tin chắc rằng đối phương biết nhiều bí mật hơn. Lẽ nào lúc này lại có được đột phá mới hay sao? Người đàn ông quay đầu sang, nhìn Quách Mỹ Nhiên như ra lệnh. Hãy lấy thứ ở trong áo khoác của tôi ra. Cô ta không dám kháng cự, ngoan ngoãn thò tay vào trong túi áo người đàn ông. Sau khi tìm kiếm giây lát, lôi ra một bức thư và một túi ni lông bị buộc chặt. Sau đó, cô ta lại làm theo lời nói của người đàn ông. Đưa túi ni lông cho Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân đang định mở ra thì bị người đàn ông ngăn lại. Không, cô không được xem ở đây. Sau khi cô đi ra tìm một nơi không có ai thì hãy mở. Hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai nhìn thấy thứ ở bên trong. Mộ Kiếm Vân nhíu mày hỏi. Vậy bây giờ tôi đi luôn à? Bây giờ đi luôn. Sau đó gọi người của Đặng Hoa vào. Người đàn ông nhìn chăm chăm Mộ Kiếm Vân, nói với một giọng âm mưu. Cô sẽ quyết định kết cục cuối cùng của cuộc chơi này. Mộ Kiếm Vân do dự giây lát, rồi đứng dậy bước đi. Nếu đã có thêm manh mối mới, lựa chọn đầu tiên của cô chính là xem rốt cuộc trong đó cung cấp điều gì. Mộ Kiếm Vân biết mình cần phải đi nhanh về nhanh, bởi vì người cung cấp thông tin cho cô đã mất đi sự khống chế. Nếu như thực sự xảy ra sự cố, người vô tội bị mất mạng là điều vô cùng đáng tiếc. Và việc phá vụ huyết án liên hoàn năm xưa cũng lại rơi vào bế tắc. Nghĩ đến đây, động tác của cô càng lúc càng vội vàng. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo cô, khóe miệng từ từ mở ra, lộ ra nụ cười xấu xí. Ở phía bên ngoài, nhìn thấy Mộ Kiếm Vân bước ra khỏi quán ăn Bích Phương Viên, cảnh sát Trần lập tức bước tới hỏi, thế nào, anh ta có yêu cầu gì mới không? La Phi cũng đi theo cảnh sát Trần, nét mặt rất quan tâm, chú ý lắng nghe. Anh ta không chịu thả người, anh ta đòi gặp người của Đặng Hoa. Mộ Kiếm Vân vội vã trả lời, rồi vội vàng rời khỏi đám đông. Lúc này, xung quanh toàn là cảnh sát và phóng viên, không thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để xem xét manh mối đó. Cô chạy nhanh mấy bước ra đến đường cái, chặn một chiếc xe taxi rồi lại lao lên. Cảnh sát Trần nhìn theo bất lực lắc đầu. La Phi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. A Hoa đứng ở một nơi cách đó không xa, cũng đang dõi theo Mộ Kiếm Vân rời khỏi đó, ánh mắt mẫn cảm và chăm chú. Sau khi chiếc xe taxi chở Mộ Kiếm Vân đi khỏi tầm nhìn của mọi người, A Hoa cũng mặc áo chống nổ, bước vào trong quán ăn Bích Phương Viên. Một phút sau, A Hoa ngồi xuống đối diện người đàn ông. Đặng tàu của chúng tôi không đến gặp anh đâu, cho nên tôi đại diện cho ông ấy. A Hoa nói với vẻ hết sức bình thản. Mặc dù anh đang đối diện với một quái nhân có bộ dạng giống như ma quỷ, trên tay đang nắm giữ một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng anh ta hoàn toàn không tỏ ra chút căng thẳng hay bất an nào. Tôi biết chắc chắn hắn sẽ không đến. Hắn đã là một bậc đại gia vàng ngọc rồi. Dường như người đàn ông không hề ngạc nhiên với điều này. Đôi mắt anh ta giảo hoạt chớp một cái rồi nói. Có thể để cho anh Hoa đến tận đây đã là nể mặt lắm rồi. Anh biết tôi sao? Trong lòng A Hoa thoáng tỏ ra kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn không hề để lộ cảm xúc. Tên của cậu là Nhiêu Đông Hoa. Bố mẹ chết từ nhỏ, 5 tuổi đã vào cô nhi viện. Đặng Hoa đã đón cậu ra, sau đó cho cậu đi học, đồng thời bỏ tiền để huấn luyện cho cậu những kỹ năng đánh nhau, lái xe, bắn súng. Với vai trò là một vệ sĩ, bản lĩnh trên các phương diện của cậu đều không thua kém gì một người cảnh sát xuất sắc. Cậu lại vô cùng biết ơn đối với ân đức của Đặng Hoa. Cậu dốc lòng dốc tâm, tận tụy theo sát Đặng Hoa. Thậm chí, cậu còn coi ông ta như là người cha tái sinh mình. Giọng nói của người đàn ông mặc dù khàn đặc khó nghe, nhưng khi nói lại rất mạch lạc rõ ràng. A Hoa bỗng bật cười lớn. Thật không ngờ cái mạng hèn mọn này của tôi lại cũng được người khác chú ý đến. Người đàn ông nhìn A Hoa, trong ánh mắt vằn đầy tia máu xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ. Sau đó anh ta khẽ nói, trên phương diện nào đó chúng ta đúng là rất giống nhau. Ánh mắt của A Hoa lại đột nhiên trở nên sắc nhọn. Vậy còn anh thì sao? Anh là ai? Anh ta cắn răng, giọng nói hơi âm u. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi là người biết rõ tình hình. Tôi biết tất cả mọi bí mật liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16. A Hoa cười nhạt nói. Bí mật? Đã 18 năm qua đi rồi, ai còn tin bí mật nữa? Đặc biệt lại từ miệng một kẻ phế nhân như anh. Đúng vậy. Đúng là các anh có quyền thế đáng sợ. So với các anh, tôi đúng là quá nhỏ bé. Nhưng còn cuộn băng ghi âm đó thì sao? Không phải là nó cũng có sức mạnh khủng khiếp, khiến cho quyền thế cũng phải sợ hãi sao? Khóe mắt A Hoa khẽ giật một cái. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để làm anh giật mình. Cuộn băng ghi âm nào? Cuộn băng ghi âm nguy hiểm chết người, đã lấy đi tính mạng của Bạch Phi Phi, đồng thời cũng có thể lấy đi mạng sống của Đặng Ngọc Long. Nghe đến tên cúng cơm của Đặng Hoa, trong hoàn cảnh này, đồng tử trong mắt A Hoa bắt đầu thu hẹp lại. Tôi có bản sao của cuộn băng ghi âm đó. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn A Hoa, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Ánh mắt A Hoa dịch chuyển trên người đàn ông, từ khuôn mặt tàn khuyết đến thân hình dị dạng, xem một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó anh ta nói, bộ dạng anh thế này có thể sống được đến tận bây giờ đúng là rất không dễ dàng. Vậy thì anh nên trân trọng tính mạng của mình mới phải. Hãy đi tận hưởng những thứ trước đây chưa từng được tận hưởng. Người đẹp, rượu ngon, hoặc là những thứ khác. Chỉ cần anh muốn có, chúng tôi đều có thể thỏa mãn anh. Nghe A Hoa nói xong, ánh mắt người đàn ông đó vẫn không hề tỏ ra xúc động. Anh ta lạnh lùng nói, thứ tôi muốn chính là tính mạng của Đặng Hoa. Anh đang lấy nửa cái mạng tàn của mình ra mà đùa cợt đấy hả? Quách Mỹ Nhiên ngồi bên cạnh bỗng bị giọng nói và bộ dạng của A Hoa làm cho vô cùng sợ hãi. Thứ cảm giác này thậm chí còn vượt qua cả cảm giác sợ hãi đối với tên quái nhân bên cạnh. Nhưng tên quái nhân đó lại không hề sợ hãi trước khí thế của đối phương. Anh ta phát ra những tiếng cười lạnh khàn đặc. Tôi đã là một phế nhân từ lâu rồi. 18 năm qua, tôi sống không bằng chết. Tôi còn cố tham kéo dài chút hơi thở tàn này, chính là vì muốn đợi đến ngày nhìn thấy chân tướng vụ án buôn bán ma túy 3.16 được phơi bày. Tôi đã từng mất hết hy vọng. Nhưng gần đây, tôi mới tìm thấy một người có thể tin cậy. Tôi tin cô ấy có khả năng, có quyết tâm, cũng có đủ bản lĩnh để phơi bày bí mật đã được giấu kín trong nhiều năm qua. Tôi tin cô ấy. Cho dù tôi chết đi, cô ấy cũng có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Anh đã đưa thứ đó cho cô ta rồi sao? A Hoa bỗng giật mình, nhớ lại Mộ Kiếm Vân lúc cầm cái túi ni lông trên tay bước ra khỏi quán ăn. Người đàn ông hi một tiếng không trả lời. Anh ta biết lúc này không hé răng ra thì có thể truyền đạt nhiều thông tin hơn. A Hoa bỗng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạnh lùng nói, anh không những tự tìm con đường chết cho mình mà còn hại chết cả cô ta nữa. Sau khi ném lại câu nói này, vội vàng lao ra khỏi quán ăn. Cảnh sát Trần lại một lần nữa cảm thấy sượng sùng. Người thứ hai bước vào quán ăn rồi bước ra, vẫn không thèm quan tâm đến bất cứ câu hỏi nào của ông, mà chỉ mãi bước nhanh xuyên qua đường dây cảnh giới. Trong đoàn người, lập tức cũng có mấy người cùng chuyển động. Họ nhanh chóng tập trung bên cạnh A Hoa. Sau khi nghe lời dặn dò của anh ta, liền phân chia lên mấy chiếc xe con, nhanh chóng lao về hướng ngã tư nơi Mộ Kiếm Vân vừa biến mất. Thấy A Hoa và những người khác rời khỏi đó, La Phi hít một hơi thật sâu. Anh biết, cuối cùng cũng đã đến lúc bản thân mình phải đối diện với con người đó. La Phi từ chối áo chống nổ. Giữa anh và con người đó vốn không cần quá nhiều sự đề phòng. Hơn nữa, cho dù có đề phòng, một chiếc áo chống nổ bé xíu đó thì có tác dụng gì trước mặt người đó? La Phi một mình bước vào trong cửa hàng. Trên người không có bất cứ món bảo hộ nào. Người đàn ông đang chờ đợi La Phi cũng trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương, anh ta mím môi, ép ra một nụ cười đau khổ và xấu xí. Ánh mắt của La Phi dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông. Anh đang tìm kiếm mảng ký ức đã từng có, muốn khớp hình ảnh khuôn mặt này với hình ảnh ai đó trong nhiều năm trước lại. Nhưng rốt cuộc, anh không thể hoàn thành công việc này. Bởi vì giữa hai hình ảnh vốn không hề có bất cứ một điểm chung nào. Vụ nổ năm đó đã hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt đối phương, biến một chàng trai khôi ngô tuấn tú thành một con ma ghê rợn không ai dám nhìn. Có lẽ vĩnh viễn La Phi sẽ không có cơ hội biết được con người này là ai. Nhưng 2 phút chênh lệch đó đã tiết lộ ra bí mật của đối phương. Mặc dù những người khác, bao gồm cả Mộ Kiếm Vân, cũng không mấy ai lưu tâm đến 2 phút chênh lệch này, nhưng La Phi vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình. Anh biết 2 phút chênh lệch đó rõ ràng tồn tại, và chính khoảng thời gian chênh lệch này đang ẩn giấu một số vấn đề quan trọng. Anh đã từng suy đoán Mạnh Vân không hề mất mạng trong vụ nổ. Suy đoán này khiến anh vô cùng kích động. Nhưng hàm răng mẫu giữ lại trong kho vật chứng đã đập nát mộng tưởng này của anh, đồng thời cũng khiến cho chân tướng sự thật càng trở nên phức tạp khó lường. Trong ghi chép của cảnh sát, vụ nổ chỉ có 1 lần, thời gian là vào lúc 16:13, còn thời gian La Phi nghe thấy tiếng nổ truyền qua máy bộ đàm là 16:15. Rõ ràng 2 khoảng thời gian này không thống nhất. Thời gian vụ nổ mà cảnh sát ghi chép chắc chắn là thực, vậy thì tiếng nổ trong máy bộ đàm rất có thể chỉ là giả tạo. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề. 16:15 trước khi La Phi nghe thấy tiếng nổ, anh vẫn luôn nói chuyện với Mạnh Vân qua máy bộ đàm. Điều này đã hình thành một kết luận trái ngược rất không hợp lý. 16:13 xảy ra vụ nổ thực, Mạnh Vân đã chết. Vậy tại sao cô ấy vẫn có thể tiếp tục nói chuyện điện thoại với La Phi cho đến tận 16:15? La Phi bị kết luận sai lầm này quấn chặt không thể nào hiểu nổi. Chiều hôm qua, anh đã nhốt mình trong phòng ở nhà khách mấy giờ đồng hồ, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Thậm chí, anh còn bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán về thời gian của mình. Hay là khoảng thời gian chênh lệch đó vốn dĩ không hề tồn tại, hoài nghi phán đoán của chính mình. Đây là điều mà La Phi không thể nào chấp nhận được. Chắc chắn là đã có một vấn đề nào đó bị bỏ qua. Cho đến tận sáng hôm nay, Đặng Hoa đã mang đến cho anh một sự gợi ý then chốt. Gợi ý này không những đã hóa giải kết luận sai lầm đó, càng giúp cho La Phi khám phá ra một loạt bối rối. Trong lúc bừng tỉnh hiểu ra mọi việc, La Phi cũng cảm thấy hơi buồn bực. Lẽ ra anh cần phải nghĩ ra sớm hơn. Mạnh Vân chết lúc 16:13, người đã chết rồi đương nhiên không thể còn nói chuyện được với người khác. Nhưng La Phi lại nhìn thấy thời gian kết thúc cuộc điện thoại trên đồng hồ treo tường là 16:15. Điều này chỉ có một khả năng: có người đã điều chỉnh thời gian trên đồng hồ treo tường. Chiếc đồng hồ treo trên tường 18 năm về trước cần phải lên dây cót cho nó thì mới có thể chạy được. Mỗi buổi tối, La Phi đều lên dây cót cho đồng hồ và canh chỉnh theo đúng thời gian chuẩn. Nếu như trước khi vụ án xảy ra, có người đã vặn nhanh đồng hồ lên, thì sẽ tạo nên kết luận trái ngược sai lệch thời gian vừa nêu ở trên. Người điều chỉnh đồng hồ biết hành động của anh ta sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra. Bởi vì sau khi xảy ra vụ án, căn phòng ký túc xá treo chiếc đồng hồ sẽ là hiện trường thứ hai, nên chắc chắn sẽ bị cảnh sát phong tỏa. Và La Phi với vai trò là người dính líu đến vụ án cũng sẽ bị đưa về sở công an để lấy lời khai trong thời gian dài. Khi La Phi quay trở lại phòng ký túc xá, chiếc đồng hồ treo tường không được ai lên dây cót đã dừng lại từ lâu. Bí mật về việc thời gian đã bị điều chỉnh nhanh lên cũng sẽ hoàn toàn được che giấu. Cho nên La Phi mới cho rằng thời gian vụ nổ xảy ra là vào lúc 16 giờ 15 phút như trên đồng hồ treo tường. Sau khi hiểu rõ sự việc này, câu hỏi đáng để suy ngẫm tiếp theo là tại sao người đó lại phải chỉnh nhanh đồng hồ? Người đó rốt cuộc là ai? Một cái tên hiện ra ngay trước mặt La Phi. Viên Chí Bằng. Đây là người bạn cùng phòng với La Phi. Cậu ta là người có cơ hội lớn nhất để điều chỉnh đồng hồ treo tường. Đồng thời, cậu ta cũng biết rất rõ La Phi có thói quen nắm chuẩn xác thời gian. Điều quan trọng hơn nữa là ngoài La Phi, chỉ có anh ta biết được thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường vô cùng chuẩn xác. Cho dù chỉ điều chỉnh thời gian có mấy phút ngắn ngủi, nhưng cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng lớn đối với sự phán đoán thời gian của La Phi. Nhưng cậu ta muốn làm gì? Nếu coi Viên Chí Bang là người dựng nên kế hoạch, thì trước tiên anh sẽ nghĩ đến việc Viên Chí Bang không hề chết trong vụ nổ đó. Tiếp đến là tiếng nổ nghe được trong máy bộ đàm không phải là thực. Bởi vì trong cuộc nói chuyện với Mạnh Vân, Viên Chí Bang đang ở bên cạnh cô, quanh người bị buộc chặt bom. Nếu như xảy ra vụ nổ, cả hai chắc chắn không thể nào còn sống được. Cho nên, đúng là đã tồn tại hai vụ nổ, một thật một giả. Vụ nổ giả đương nhiên sẽ phải xảy ra trước vụ nổ thật. Khi đó, La Phi cho rằng Viên Chí Bang và Mạnh Vân đều đã chết trong vụ nổ giả. Viên Chí Bang lại có mấy phút để cưỡng chế Mạnh Vân, đồng thời chạy thoát trước khi vụ nổ thật xảy ra. Đây chính là lý do mà Viên Chí Bang đã điều chỉnh cho chiếc đồng hồ treo tường chạy nhanh hơn. Mục đích của cậu ta rất đơn giản, chính là muốn che giấu sự chênh lệch về thời gian giữa hai vụ nổ thật giả. Vụ nổ giả ở trong máy bộ đàm mặc dù đã xảy ra trước, nhưng khi La Phi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá, sẽ cho rằng vụ nổ này xảy ra đồng thời với vụ nổ thật. Nhưng kết luận trái ngược lại xuất hiện. Kết quả La Phi nhìn thấy trên đồng hồ treo tường lại là vụ nổ giả xảy ra sau vụ nổ thật. Việc này đi ngược lại với mục đích ban đầu mà Viên Chí Bang thiết kế nên. Lẽ nào Viên Chí Bang không kiểm soát được thời gian? Khi vụ nổ giả xảy ra, trên chiếc đồng hồ treo tường bị điều chỉnh nhanh hiện 16 giờ 15 phút. Đây là thời gian xảy ra vụ nổ mà Viên Chí Bang muốn La Phi nhận định. Đồng thời, cũng chính là thời gian vụ nổ thật xảy ra trong kế hoạch của Viên Chí Bang. Nhưng vụ nổ thật lại xảy ra vào lúc 16 giờ 13 phút. Đúng là đã tồn tại sự chênh lệch thời gian, là bị nhanh hơn 2 phút. La Phi hiểu rõ Viên Chí Bang. Anh biết đối phương có tư duy và hành động cẩn mật. Nếu như vụ nổ này được cậu ta lên kế hoạch sẵn, vậy thì việc vụ nổ xảy ra trước giờ nhất định không phải là kết quả của việc cậu ta tính toán sơ hở. Tương tự, trong kế hoạch của cậu ta cũng không thể xuất hiện một kẻ nhìn lén không chút liên quan. Hơn nữa, còn có thể may mắn sống sót trong vụ nổ mà cậu giàn dựng nên. La Phi đã tìm thấy lời giải thích hợp lý trong rất nhiều sự suy đoán. Đó có thể là một sự cố nào đó đã xảy ra tại hiện trường. Sự cố này không ngờ đã khiến cho Viên Chí Bang, một người vốn hành sự không chút sơ hở, cũng không kịp đề phòng. Kết quả của sự cố này đã khiến cho vụ nổ diễn ra trước 2 phút. Do đó, Viên Chí Bang vẫn chưa kịp chạy xa, nên cậu ta đã trở thành một người may mắn sống sót, mặt mũi bị biến dạng hoàn toàn. Cậu ta bắt buộc phải dùng thân phận của Hoàng Thiếu Bình để tiếp tục sống trên cõi đời. Đồng thời, khoảng thời gian chênh lệch 2 phút này đã để lại vết thương không thể phai mờ trong kế hoạch hoàn mỹ của Viên Chí Bang. Vết thương này không có giá trị gì trong con mắt của những người khác, nhưng lại đủ để La Phi nhìn nhận chân tướng sự việc ẩn giấu sau vết thương đó. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc chưa được giải đáp. Nhưng những điều đó, chỉ có chính đương sự mới có thể biết được đáp án. La Phi nhìn chăm chăm vào quái nhân đang ngồi ở góc tường, từng bước tiến lại phía đối phương. Người đó đã từng là một người bạn thân thiết nhất của anh. Họ cùng khâm phục và khen ngợi nhau, nhưng cậu ta lại âm mưu hại chết người bạn gái yêu quý của anh, đồng thời khiến cho anh phải chịu đựng sự dày vò của nỗi đau đớn suốt 18 năm qua, cho đến tận khi ngồi xuống đối diện với quái nhân. Ánh mắt của La Phi vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt đối phương. Anh dường như muốn nhìn xuyên qua khuôn mặt xấu xí đó, nhìn rõ tất cả những câu hỏi trong lòng mình. Anh còn muốn biết, khi con người đó đối diện với mình, cậu ta sẽ có biểu hiện gì? Nhưng La Phi chẳng nhìn thấy gì. Viên Chí Bang đang dùng ánh mắt vằn đầy tia máu nhìn thẳng vào anh. Trên mặt cậu ta dường như đã được phủ lên một lớp da chết cứng chắc, không thể thể hiện bất cứ cảm xúc nội tâm nào. Có lẽ tất cả cảm xúc của cậu ta cũng giống như hệ thần kinh trên gương mặt, đã bị hủy hoại hoàn toàn trong vụ nổ. Hồi lâu sau, Viên Chí Bang mở miệng trước. Cậu hận tôi không? La Phi nhất thời không trả lời được. Đúng vậy, anh đã từng hận tên sát thủ đó, hận đến tận chân răng, đến chảy máu mắt, bởi vì tên hung thủ đó đã giết chết cô gái anh yêu thương nhất, giết chết người bạn thân thiết nhất. Nhưng giờ đây, chân tướng sự thật đầy châm biếm lại hiện ra trước mắt anh. Chính người bạn thân thiết đó đã giết chết người yêu của mình. Trong lòng La Phi là một mớ hỗn độn. Anh không biết nên đối diện với tình cảm của mình ra sao, nỗi căm hận đó không biết nên hòa trộn thế nào với 4 năm tình cảm chân thành và cả nỗi nhớ mong hoài niệm suốt 18 năm qua. Viên Chí Bang lại nói tiếp. Cậu hiểu rõ tôi, chắc cậu cũng biết tôi không phải là con ác quỷ giống như các cậu tưởng tượng. Đúng vậy, họ đã từng là những người anh em thân thiết, cùng ăn cùng ở trong suốt 4 năm. Thứ tình cảm đó thậm chí không hề thua kém những người thân ruột thịt. Họ cũng thực sự hiểu nhau. Họ vào trường cảnh sát chính là vì họ có lý tưởng và sự theo đuổi giống nhau, dùng sức mạnh của mình để trừng phạt tội ác. Ai có thể ngờ được hai người anh em này lại có ngày ngồi đối diện nhau như hôm nay. Hồi lâu sau, La Phi mới nghiến răng hỏi vặn lại. Cậu không phải là ác quỷ sao? Nhưng cậu đã làm những việc chỉ có ác quỷ mới làm. Viên Chí Bang lắc đầu, hình như không tán đồng lời chỉ trích của đối phương. Sau đó anh ta nói, cậu đã làm cảnh sát 18 năm, bắt được vô số tội phạm. Cậu cũng nên biết, rất nhiều tội phạm, họ không hề là kẻ ác. Khi họ phạm pháp, chỉ là vì trước mặt họ không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả. La Phi bỗng giật mình, anh hiểu rõ đạo lý này. Hành trình trong cuộc đời, mỗi con người đều phải đối diện với rất nhiều ngã rẽ con đường. Họ sẽ chọn con đường trông có vẻ như là tốt nhất. Nhưng nếu như con đường tốt nhất lại là phạm pháp, thì số phận của những người này sẽ bị phủ lên một lớp sắc thái bi kịch đậm đặc. Anh nhớ đến Diệp Tử Phi ở đảo Minh Trạch, nhớ đến Lý Diêm Huy ở Cốc Kinh Hoàng. Những người này phạm phải những tội lỗi không thể nào tha thứ được. Không phải bởi vì thiên tính độc ác của họ, mà chỉ vì họ gặp phải sự lựa chọn mà những người bình thường khác không gặp phải. Nhưng như vậy là có thể tha thứ cho con người đang ngồi trước mặt được hay sao? Không, chỉ cần một lý do là có thể bác bỏ tất cả. Tại sao cậu lại phải nổ chết cô ấy? Tại sao lại phải bắt tôi chịu đựng nỗi đau đớn nhường này? Tại sao? La Phi trừng mắt nhìn Viên Chí Bang. Nỗi đau khổ của anh dường như bắn phụt hết ra ngoài. Bởi vì tôi cần có người chứng kiến cái chết của tôi. Như vậy, tôi mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Viên Chí Bang lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Anh ta tiếp tục hỏi. Cậu cho rằng còn có người nào phù hợp hơn hai người các cậu sao? La Phi ngẩn người. Sau đó, trên mặt anh hiện lên một nụ cười thê thảm bất lực. Đúng vậy, còn có ai đảm nhận tốt vai trò này hơn anh và Mạnh Vân đây? Sự quen biết của họ và Viên Chí Bang, truyền đạt thông tin về cái chết của Viên Chí Bang, thì phía cảnh sát mới hoàn toàn tin tưởng. Họ có máy bộ đàm. Việc này biến tiếng nổ giả thông qua sự truyền tải của sóng điện nên trở nên chân thực. Điều quan trọng hơn, họ chính là người tạo dựng nên nhân vật hư cấu Zumanity này. Cho nên sau khi họ phát hiện ra điều khác lạ, cả hai cùng cho rằng đó là do đối phương làm. Cho nên họ không báo ngay cho cảnh sát, mà vô tình phối hợp với Viên Chí Bang để hoàn thành vở kịch. Đúng vậy, không có người nào khác ngoài họ để có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ như vậy trong màn kịch này. Và Viên Chí Bang đã lựa chọn hy sinh Mạnh Vân, nhưng lại để lại La Phi. Hình như anh ta vẫn còn nghĩ đến tình cảm 4 năm sâu đậm. Nỗi đau khổ và thù hận này nên chảy về hướng nào để có thể tìm đến tận ngọn nguồn? La Phi nhìn Viên Chí Bang, lắc đầu tỏ vẻ không thể nào hiểu được. Kế hoạch của cậu chỉ là để trở thành Jume nữa đi sao? Viên Chí Bang khẽ thở dài. Cậu tưởng Jume nữa đi chính là tôi sao? Cậu sai rồi. Jumanity vốn dĩ là do các cậu sáng tạo nên. Cậu chính là Jumanity. Mạnh Vân cũng vậy. Thậm chí trong lòng rất nhiều người đều có Jumanity. Bởi vì trên thế giới này tồn tại quá nhiều tội ác. Mọi người cần có sự tồn tại của Jumanity. Không, thứ mọi người cần là pháp luật. Pháp luật không thể trừng trị được tất cả tội ác. Người giả hoạt có thể lẩn trốn ở góc khuất, nơi mà ánh sáng pháp luật không thể chiếu rọi tới. Giọng nói của Viên Chí Bang cũng trở nên đanh thép. Đạo lý này 18 năm trước tôi đã hiểu được, nhưng cậu làm cảnh sát suốt 18 năm qua, lẽ nào cậu còn không hiểu sao? Hoặc là chỉ bởi vì cậu mất đi người yêu dấu nên đã từ bỏ sự công bằng xác đáng để phản bác lý luận của tôi? La Phi không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Anh là người bảo vệ pháp luật, nhưng pháp luật liệu có thể trừng phạt tất cả mọi tội ác được hay sao? Cánh tay phải của Viên Chí Bang chợt giơ lên. Bàn tay của Quách Mỹ Nhiên bị còng cùng cũng bị giơ lên theo. Do vẻ ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, người phụ nữ đang lơ mơ đã bị làm cho kinh hãi, bèn kêu lên thất thanh. Viên Chí Bang bĩu môi về phía Quách Mỹ Nhiên nói. Cậu hãy nhìn người phụ nữ này. Cô ta vốn là nhân viên phục vụ của cửa hàng này. Nhưng cô ta dựa vào sự trẻ trung và chút nhan sắc của mình đã dụ dỗ ông chủ, khiến cho người đàn ông không ra gì đó vứt bỏ vợ con, lao vào vòng tay cô ta. Cô ta thì lại biến thân từ một người phục vụ trở thành bà chủ quán. La Phi nhìn Quách Mỹ Nhiên, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia khinh bỉ. Còn cô ta khi nghe thấy đối phương kể lại chuyện cũ không mấy vẻ vang của mình, trông bộ dạng vừa sợ hãi lại vừa mơ hồ. Viên Chí Bang lại nói tiếp. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng có thể cho qua. Nhưng cô ta căm hận người vợ cũ của người đàn ông đó đã lấy đi một nửa số tài sản lúc ly hôn. Cô ta cho rằng mình đã bị cướp bóc một cách vô liêm sỉ. Cho nên ngày nào cô ta cũng gọi điện thoại, nhắn tin, giở mọi thủ đoạn để quấy nhiễu đối phương, nói ra những câu nói hạ lưu không ra gì. Thậm chí cô ta còn cố tình kể cho đối phương nghe những hành động của mình và người đàn ông đó khi ở trên giường. Người vợ cũ đáng thương của người đàn ông đó không chịu nổi nỗi sỉ nhục vì thần kinh yếu nên đã bị mắc chứng trầm cảm, cuối cùng uống thuốc tự sát. La Phi trợn trừng mắt, sự khinh bỉ trong mắt chuyển thành sự phẫn nộ. Cậu rất tức giận, có phải không? Nhưng đối với loại người này, pháp luật lại không có cách nào để trừng trị. Cô ta đã làm đủ mọi việc ác, nhưng vẫn ung dung tự tại, tận hưởng sự sủng ái, lẽ ra thuộc về người bị hại. Tiêu hoang phung phí tài sản, lẽ ra thuộc về nạn nhân. Những lúc đối diện với tội ác như thế này, lẽ nào cậu lại không muốn Jumanity xuất hiện hay sao? Nói đến đây, Viên Chí Bang quay sang nhìn Quách Mỹ Nhiên nói như ra lệnh. Hãy mở phong thư ra! Quách Mỹ Nhiên không dám chống lệnh, ngoan ngoãn bóc phong thư đang cầm trong tay ra. Phong thư này cô vừa lấy ra từ trong túi áo khoác của người đàn ông này. Trong phong thư có một tờ giấy, trên đó viết: người thụ hình Quách Mỹ Nhiên, tội danh giết người. Ngày thực thi 25 tháng 10. Người thực thi Jumanity. Quách Mỹ Nhiên dường như nhận ra hàm nghĩa đáng sợ ẩn chứa trong này. Cô ta khóc lóc cầu xin. Không, đừng giết tôi. Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ không làm giờ làm như vậy nữa. Cầu xin ông, tôi cầu xin mọi người, hãy tha thứ cho tôi một lần này. Viên Chí Bang kéo tay Quách Mỹ Nhiên, đột nhiên chỉ sang La Phi. Cô ấy hỏi vị cảnh sát này xem, pháp luật có tha thứ cho một hung phạm sau khi giết người lại hứa hẹn sẽ cải tà quy chính không? Quách Mỹ Nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của đối phương, nhưng cô đã sợ hãi đến độ không thể thốt nên lời. Sau một hồi run rẩy, cô ngã oặt người xuống ghế, một luồng chất lỏng bốc khói thấm ra giữa hai đùi. Viên Chí Bang khinh bỉ lắc đầu, chuyển ánh mắt sang La Phi. La Phi hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói: Humanity đứng ở phía đối diện với luật pháp để trừng phạt tội ác. Có thể mỗi người chúng ta đều đã từng có sự hoang tưởng thế này, nhưng không có một kẻ điên nào lại thực sự thực hiện suy nghĩ này. Cho dù năm đó tôi và Mạnh Vân đã sáng tạo nên nhân vật này, cũng chỉ gây ra một số trò đùa tai quái mà thôi. Chứ bọn tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì các cậu chưa gặp phải sự lựa chọn mà tôi phải đối mặt. Đúng vậy, mỗi người đều có suy nghĩ điên rồ, nhưng chỉ có một số ít người trở thành kẻ điên. Điều này không phải họ tỉnh táo hơn, mà là vì họ thiếu lý do để thuyết phục mình phát điên. Nhưng với tôi lại có đầy đủ lý do. La Phi khẽ giật mình, anh nín thở, sẵn sàng lắng nghe. Giọng nói của Viên Chí Bang bất chợt chuyển từ phẫn nộ sang thâm trầm, đuôi lông mày cũng rủ xuống. Sau đó, anh ta bắt đầu kể chuyện xảy ra 18 năm trước. Những chuyện cũ đau đớn đã biến anh ta từ một người bình thường thành một kẻ điên, đúng như những gì Viên Chí Bang đã định hướng cho Mộ Kiếm Vân. Tất cả mọi nguyên nhân đều khởi nguồn từ vụ án buôn bán ma túy 3.16. Vụ án đã từng gây rúng động trong giới cảnh sát toàn tỉnh, đồng thời cũng giống như Đặng Hoa đã từng ám thị với La Phi. Rất nhiều người mãi mãi không bao giờ biết được vụ án này rốt cuộc kinh điển đến nhường nào. Đặng Hoa lúc đó tên gọi là Đặng Ngọc Long, anh ta vừa mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã có lối tư duy và sự bạo gan hơn hẳn những người bình thường. Hai điều này chính là những tố chất mà người làm nên đại sự cần có. Trong vụ án buôn bán ma túy 3.16, anh ta đã phát huy hai tố chất này một cách xuất sắc, đồng thời cũng thu hoạch được món kích xù. Sau khi cảnh sát mặc thường phục bao vây hiện trường giao dịch, chính Đặng Ngọc Long đã gây nên cuộc nổ súng giữa cảnh sát và bọn buôn lậu ma túy. Sau đó anh ta làm hai việc. Thứ nhất, anh ta đánh lén trong nội bộ, bắn chết toàn bộ bọn buôn lậu ma túy. Việc thứ hai, anh ta cất giấu một nửa số ma túy và nửa số tiền mua ma túy. Mặc dù Đặng Ngọc Long dốc công tỉ mỉ lên kế hoạch cho việc này, ông ta tưởng rằng thao tác của mình không có chút sơ hở nào, nhưng hành động của anh ta lại không qua được con mắt của Thiết Đại Lâm. Ngày hôm sau, sau khi có thông báo vụ án đã được phá thành công, Thiết Đại Lâm gọi Đặng Ngọc Long đến văn phòng làm việc của mình để tiến hành truy hỏi. Nhưng ông ta cũng không muốn hủy hoại người nằm vùng kim bài mà một tay mình đã bồi dưỡng nên, càng không muốn công lao hiển hách của mình bị phủ một lớp bóng tối. Đặng Ngọc Long đã lợi dụng miệng lưỡi sắc bén của mình thuyết phục Thiết Đại Lâm để ông ta không truy cứu việc này và tiếp nhận một nửa số tiền bẩn. Đồng thời, Đặng Ngọc Long cũng hứa sẽ thiêu hủy số ma túy mà mình đang cất giấu. Nhưng sự việc lại không kết thúc như vậy. Sự xuất hiện của một người khác khiến tình hình trở nên phức tạp. Người này chính là Bạch Phi Phi, thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Lúc đó, phòng thiết bị vừa mới mua một đợt thiết bị giám sát nghe. Thiết Đại Lâm cũng nhận được một máy, thường ngày đều giao cho Bạch Phi Phi bảo quản. Cho nên khi Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long trò chuyện, mặc dù Bạch Phi Phi không có mặt ở đó, nhưng cô đã nghe được toàn bộ quá trình thông qua máy giám sát. Hơn nữa, cuộc nói chuyện còn bị ghi âm lại. Bạch Phi Phi năm đó vẫn còn là một sinh viên thực tập, suy nghĩ đơn thuần, cũng không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Khi cô phát hiện ra người lãnh đạo mà cô sùng bái và người anh hùng chuẩn bị có một cuộc giao dịch phi pháp, cô cảm thấy vô cùng lo lắng và buồn phiền, gần như chưa suy nghĩ gì cả. Cô đã gặp Thiết Đại Lâm, nói thẳng ra việc mình đã nghe trộm. Cô ra sức khuyên nhủ đối phương kìm gương ngựa trước vực thẳm, không được ô hợp với Đặng Ngọc Long. Thiết Đại Lâm giật mình hoảng sợ, không thể không nhẫn nại nói chuyện với Bạch Phi Phi. Và một cô gái trẻ thì rõ ràng không phải là đối thủ của ông ta. Thế Đại Lâm nhanh chóng nắm bắt tình hình. Chỉ có một mình Bạch Phi Phi nghe được cuộc nói chuyện này. Đồng thời, cô cũng chưa kịp tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Cho nên hắn giả vờ nghe theo lời khuyên của đối phương. Ông ta nói rằng sẽ nộp lại toàn bộ số tiền và ma túy. Đồng thời sẽ trừng phạt nghiêm khắc Đặng Ngọc Long. Bạch Phi Phi cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô thậm chí còn chủ động giao nộp cho Thiết Đại Lâm quận băng ghi âm đó. Mọi người sau này khó có thể biết được suy nghĩ của Thiết Đại Lâm. Liệu ông ta có phải trải qua sự đau khổ khi phải do dự và giằng co hay không? Hoặc là Đặng Ngọc Long lại dùng miệng lưỡi khôn ngoan của mình để thuyết phục ông ta? Chỉ biết rằng, cuối cùng, ông ta đã chọn lựa phương thức khiến lòng người đau xót để giải quyết hoàn cảnh khó khăn mà ông ta đang phải đối mặt. Và một buổi tối hai ngày sau, Bạch Phi Phi trên đường về nhà đã bị chết đuối trong một con sông nhỏ ở ngoại thành. Với vai trò là lãnh đạo của Bạch Phi Phi, Thiết Đại Lâm chứng thực trước khi xảy ra sự việc, Bạch Phi Phi đang ở trong tâm trạng vô cùng bất ổn vì gặp phải trắc trở trong tình yêu, thậm chí nhiều lần còn xuất hiện suy nghĩ giải thoát. Về việc gặp trắc trở trong tình yêu cũng được bạn học của Bạch Phi Phi xác nhận. Thế là cái chết của Bạch Phi Phi đã nhanh chóng được kết luận là do tự sát. Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi khiển trách vào người bạn trai cũ của Bạch Phi Phi, Viên Chí Bang. Chỉ có mình Viên Chí Bang hiểu, anh ta đã phải diễn một vai oan ức và đau khổ trong sự việc này. La Phi nói đúng, Viên Chí Bang đúng là một anh chàng đào hoa được nữ giới yêu thích. Và anh ta cũng muốn giao lưu với những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Xuất phát điểm của anh ta không hề hạ lưu. Anh ta thực sự thích đối phương, yêu đối phương, dốc toàn tâm toàn ý. Nhưng lúc đó, anh ta cũng chỉ là chàng trai hơn 20 tuổi, giải quyết vấn đề tình cảm không được chín chắn. Do đó, đã có vài lần tan hợp. Trong xã hội ngày nay, điều này có lẽ cũng chẳng là gì cả. Nhưng hồi đó, vào những năm 80, đã đem đến cho anh ta một tiếng tăm tồi tệ. Quá trình yêu nhau giữa Viên Chí Bang và Bạch Phi Phi đã trải qua sự ngọt ngào ban đầu, rồi đến sự đơn điệu tẻ nhạt về sau, và sự thiếu hòa hợp về tính cách cũng dần dần hiện rõ. Sau vài lần xung đột và cái cọ, Viên Chí Bang đưa ra lời đề nghị chia tay. Mặc dù Bạch Phi Phi không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với sự thực này. Nhưng hai người không vì thế mà trở thành kẻ thù. Họ vẫn là đôi bạn tốt, không thể không thừa nhận. Viên Chí Bang có một sức hút mãnh liệt. Phụ nữ cho dù không có được anh ta, nhưng vẫn khen ngợi anh ta, tin tưởng anh ta, thậm chí cảm kích anh ta. Họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cho nên, nếu nói Bạch Phi Phi nhảy xuống sông tự vẫn vì trắc trở tình cảm, có thể lừa dối được những người khác, nhưng không thể nào lừa được Viên Chí Bang. Điều then chốt hơn là Viên Chí Bang có thể dễ dàng suy ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Bạch Phi Phi. Sau khi Bạch Phi Phi tưởng rằng mình đã thuyết phục được Thiết Đại Lâm, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Cô rất muốn tìm người để chia sẻ niềm vui này. Và người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Viên Chí Bang. Tối hôm đó, cô đã kể lại cho đối phương biết toàn bộ sự việc. Lúc đó, Viên Chí Bang cũng không nghĩ gì nhiều. Thiết Đại Lâm thời đó chính là thần tượng của tất cả nam sinh trong trường cảnh sát. Bạch Phi Phi có thể cứu rỗi đối phương ngay bờ vực thẳm. Viên Chí Bang thậm chí còn cảm thấy chút vinh hạnh. Nhưng sự việc xảy ra sau đó lại thay đổi đột ngột. Bạch Phi Phi vô cớ chết đuối dưới sông. Và Thiết Đại Lâm thì lại cố ý dồn trách nhiệm cho Viên Chí Bang. Đừng nói Viên Chí Bang là một sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành cảnh sát hình sự. Cho dù anh ta có là một tên ngốc, cũng có thể nhận ra điều ám muội đằng sau sự việc này. Viên Chí Bang rơi vào một nỗi đau đớn khôn cùng. Anh không biết giải quyết biến cố bột phát này ra sao. Mặc dù lúc này, Bạch Phi Phi đã không còn là bạn gái của Viên Chí Bang. Thế nhưng lúc đó, anh ta đã thề sẽ đòi lại công bằng cho đối phương. Đây chính là phong cách mà Viên Chí Bang đối xử với nữ giới. Chỉ cần là người phụ nữ anh ta từng yêu sâu sắc, cho dù chia tay, nhưng những lời đã hứa thì vĩnh viễn không bao giờ hết hiệu lực. Viên Chí Bang hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Bạch Phi Phi. Nếu như có người ức hiếp cô ấy, anh ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, sẽ báo thù cho cô. Những lời anh ta nói, chắc chắn anh ta sẽ làm được. Nhưng cần phải làm được bằng cách nào? với vai trò là một sinh viên trường cảnh sát sắp tốt nghiệp. Viên Chí Bang ban đầu cũng nghĩ đến con đường pháp luật chính thống, nhưng hiện thực lại vô cùng bất đắc dĩ. Chứng cứ duy nhất chính là quận băng ghi âm thì đã rơi vào tay đối phương. Thiết Đại Lâm lại có thế lực mạnh hơn hẳn so với anh. Viên Chí Bang hiểu rõ, nếu đi trên con đường chính thống này, anh ta vốn không có một cơ may chiến thắng nào. Viên Chí Bang giãy giụa trong nỗi đau đớn và sự phẫn nộ. Người bảo vệ cho luật pháp trong tương lai lại nảy sinh mối nghi ngờ sâu sắc đối với pháp luật. Viên Chí Bang quyết định sẽ không từ bỏ kế hoạch trả thù của mình. Nhưng anh cần phải nghĩ đến việc sử dụng cách thức khác. Thầy giáo Lưu đã từng nói, một người cảnh sát hình sự xuất sắc và một kẻ tội phạm xuất sắc sẽ cùng có rất nhiều tính cách tương đồng, nhạy bén, cẩn mật, mạo hiểm, ham học hỏi. Họ giống nhau giống như hai mặt của đồng xu, và thái độ muốn thăm dò mặt bên kia mãi mãi là việc họ muốn làm nhất, nhưng lại là việc khó làm được nhất. Bây giờ, số phận đã buộc phải ném đồng xu Viên Chí Bang này lên. Sau khi xoay tròn và do dự, cuối cùng anh cũng ngã về một bên. Viên Chí Bang quyết định sẽ dùng sức mạnh của mình để trừng phạt Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long. Anh ta biết, đối với bản thân mình, đây sẽ là một con đường không có lối về. Từ đó, anh ta đi về hướng đối lập với pháp luật. Anh ta sẽ từ một người cảnh sát tương lai biến thành một kẻ tội phạm, khát vọng và mơ ước được trừng trị tội ác mà anh ta ấp ủ lẽ nào lại bị dập tắt từ lúc này sao? Anh ta không cam tâm làm như vậy. Anh ta cần phải tìm kiếm một cách vẹn cả đôi đường. Chính lúc này, anh ta đã có được sự gợi ý kỳ diệu. Gợi ý này đến từ La Phi và Mạnh Vân. Zumanity, nhân vật hư cấu mà Mạnh Vân sáng tạo nên, đang gây nên sóng gió trong trường cảnh sát. Hành động của La Phi và Mạnh Vân có thể qua mắt được những người khác, chứ không thể qua mắt được Viên Chí Bang. Hơn nữa, anh ta lại ở cùng phòng ký túc với La Phi. Nhân vật Zumanity từ một trò đùa tai quái đã biến thành một tên tội phạm thực sự, một tội phạm tồn tại để trừng trị tội ác. Từ đó, Viên Chí Bang đã quyết định sẽ bước vào một con đường khác. Anh ta muốn giết Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long. Đây là một điểm khởi đầu bắt buộc. Chính vì điểm khởi đầu này khiến anh ta không thể không bẻ cong phương hướng tiến về phía trước của mình. Từ đây, anh ta sẽ đi vào con đường hoàn toàn ngược lại với pháp luật, nhưng lại cũng có một sứ mệnh trừng trị tội ác giống như pháp luật. Anh ta sẽ trở thành Zumanity thực sự. Đây là suy nghĩ điên cuồng ẩn giấu trong rất nhiều người. Đúng như Viên Chí Bang nói, cho dù là La Phi và Mạnh Vân, chưa hẳn là chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng không có ai biến suy nghĩ này thành hiện thực. Bởi vì họ không có lý do để từ bỏ cuộc sống bình thường. Nhưng Viên Chí Bang thì lại có lý do. Nếu muốn báo thù cho Bạch Phi Phi, vậy thì có nghĩa anh ta cần phải xa rời hoàn toàn với cuộc sống bình thường. Anh ta có khả năng này. Việc học trong trường cảnh sát đã dạy cho anh ta rất nhiều kỹ năng như khám xét điều tra, nổ mìn, mở khóa, đánh nhau, lái xe. Và với tài năng thiên phú, anh ta nắm vững từng kỹ năng và trở thành một người xuất sắc toàn diện. Nhưng anh ta cũng hiểu rõ khó khăn và hiểm nguy mà bản thân sắp phải đối mặt. Muốn giết chết Thiết Đại Lâm còn tương đối đơn giản, nhưng muốn xử lý tên Đặng Ngọc Long thì lại không hề đơn giản như vậy. Trải qua cuộc sống phức tạp bao năm qua khiến cho hắn trở nên nhạy bén và giảo hoạt như một con hồ ly. Hắn luôn giữ được tư thế phòng bị cao nhất. Việc này đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn. Nếu như một đòn không trúng đích, đối phương sẽ triển khai đòn phản công vô cùng đáng sợ. Mà thực lực của người này đã được kiểm chứng qua bao nhiêu năm tháng đấm máu tanh. Đồng thời, Viên Chí Bang cũng hiểu rõ những kỹ năng này, những kỹ năng mà mình nắm vững, mặc dù có lợi cho hành động, nhưng đồng thời cũng trở thành vũng bùn dễ khiến bản thân sa vào nhất. Phía cảnh sát có rất nhiều cao thủ phân tích và điều tra. Việc thi triển mỗi kỹ năng đều sẽ trở thành manh mối để cảnh sát lần theo. Giữa bốn bề thiên la địa võng như vậy, nơi nào mới có thể trở thành nơi dung thân của anh ta được đấy? Sau khi suy ngẫm, Viên Chí Bang đã có được một giải pháp. Muốn giải quyết vấn đề này, gần như chỉ có một cách duy nhất. Bản thân phải trở thành một người không tồn tại. Zumanity bắt buộc phải là một người chưa từng tồn tại. Anh ta không có bất cứ ghi chép gì, không có bất cứ thông tin gì, không có bất cứ dấu tích gì để có thể lần tìm. Như vậy, bất luận là một đối thủ hùng mạnh đến đâu hay là cảnh sát có mặt khắp mọi nơi, họ cũng đều không thể làm được gì. Viên Chí Bang đã hạ quyết tâm. Anh ta cần phải hoàn thành việc đầu tiên, chính là tạo nên giả tượng mình đã chết. Muốn đạt được mục tiêu này, anh ta cần sự giúp đỡ của những người khác. Nhưng anh lại không thể tiết lộ với bất cứ ai kế hoạch của mình. Bởi vì anh ta cần để mình triệt để biến mất, để cho cái thế giới này không còn bất cứ mối liên hệ nào với anh ta nữa. Người thích hợp nhất có thể giúp anh ta hoàn thành nhiệm vụ này chính là La Phi và Mạnh Vật. Đương nhiên, khi anh ta chọn lựa hai người này tham dự trò chơi đầu tiên của mình, trong lòng anh ta còn có một số nguyên nhân tiềm ẩn khác. Sau khi chọn được mục tiêu, Viên Chí Bang bắt đầu triển khai một loạt hành động. Anh ta bắt đầu giao lưu qua thư với một người bạn không hề quen biết. Từ đó, anh ta càng trở thành một người buông thả, có mới nới cũ trong mắt người khác. Đồng thời sau này, người bạn viết thư đó cũng sẽ trở thành manh mối làm nhiễu việc cảnh sát truy lùng tung tích Zumanity. Ngày 17 tháng 4 năm 1984, một ngày trước khi xảy ra vụ huyết án, Viên Chí Bang đã mượn máy bộ đàm của Mạnh Vân. Anh ta đã gài vào trong máy một thiết bị điều khiển nổ bom từ xa nhỏ xíu, đồng thời cài đặt làm nhiễu tín hiệu. Sáng sớm ngày 18 tháng 4, Viên Chí Bang lẻn vào nhà Thiết Đại Lâm. Anh ta vốn là một cao thủ mở khóa. Thiết Đại Lâm lúc đó đang ngủ say giấc, không hề phát giác ra. Viên Chí Bang dễ dàng ra tay với Thiết Đại Lâm, sau đó lấy được số tiền bẩn thỉu mà ông ta cất giấu trong nhà, dùng làm kinh phí duy trì hành động của mình sau khi biến mất. Buổi sáng, Viên Chí Bang cất giấu số tiền đó, đồng thời làm công tác chuẩn bị cuối cùng để từ biệt cuộc sống bình thường. Anh ta đã cắt đứt tất cả tình cảm của mình với chốn nhân gian. Khi anh ta quyết định gánh vác trách nhiệm của Zumanity, thì đây là cái giá mà anh ta bắt buộc phải trả. Buổi chiều, Viên Chí Bang xuất phát hẹn hò với người bạn viết thư. Trước khi rời khỏi ký túc xá, anh ta đã điều chỉnh đồng hồ treo tường nhanh 5 phút để cho kế hoạch của mình không để lại bất cứ dấu vết nào về mặt thời gian. Đồng thời, anh ta để bản thông báo tử vong ở ngay túi nhận thư trên cửa ra vào. Bất cứ ai đến mở cửa đều có thể nhìn thấy ngay. Sau khi anh ta ra khỏi cửa, trên đường đi, anh ta đã sắp xếp một cuộc gặp tình cờ giữa mình và Mạnh Vân. Anh ta nói với Mạnh Vân nơi mình chuẩn bị đến, đồng thời mượn danh nghĩa La Phi bảo Mạnh Vân đến phòng ký túc xá sớm một chút để chờ đợi. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò đối phương mang theo máy bộ đàm. Khi Mạnh Vân đi đến phòng của La Phi, cô nhìn thấy ngay bản thông báo tử vong đó. Mạnh Vân tưởng rằng đây là bút tích của La Phi. Cô không dám chậm trễ, vội dùng máy bộ đàm gọi cho La Phi. Nhưng Viên Chí Bang đã thiết kế nhiễu sóng, khiến cho máy bộ đàm không thể phát huy tác dụng. Nên Mạnh Vân đành phải viết lời nhắn để lại trong phòng, sau đó lập tức xuất phát đi tìm Viên Chí Bang. Bởi vì trước đó, Viên Chí Bang đã nói cho cô địa điểm cuộc hẹn, cho nên cô đã đi đến nhà kho hoang phế đó. Cô nhìn thấy Viên Chí Bang đã bị khóa trói tại hiện trường, đồng thời trên người bị gài một quả bom hẹn giờ. Lúc này, Viên Chí Bang đã thay bộ quần áo của người nhặt phế liệu. Nhưng trong tình thế nguy cấp, Mạnh Vân không để ý. Cô chỉ cuống cuồng liên hệ với La Phi, nhưng máy bộ đàm không thể nào gọi được. Khi đến thời gian được bố trí trong kế hoạch, Viên Chí Bang mới tắt nguồn làm nhiễu sóng, nên La Phi và Mạnh Vân mới có thể nói chuyện qua điện đàm. 16 giờ 10 phút, khi Mạnh Vân đang chuẩn bị gỡ bom theo sự hướng dẫn của La Phi, Viên Chí Bang ấn điều khiển từ xa dẫn nổ quả bom trong máy bộ đàm. Sức công phá của quả bom này rất yếu, nhưng cũng đủ để phá hủy máy bộ đàm, đồng thời khiến Mạnh Vân bị choáng và ngất tạm thời. Bên kia điện sóng, La Phi nghe thấy tiếng nổ. Đồng hồ treo tường trong phòng chỉ 16 giờ 15 phút. Còn ở hiện trường, Viên Chí Bang nhanh chóng hành động. Anh ta kéo người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình từ góc khuất ra, thay vào vị trí của mình. Sau đó anh ta khóa trói Mạnh Vân và Hoàng Thiếu Bình lại với nhau, đồng thời gài chuẩn thời gian. Thời gian nổ được đặt lúc 16 giờ 15 phút. Như vậy, sau khi xảy ra vụ nổ, ghi chép của cảnh sát và lời làm chứng của La Phi sẽ không xảy ra sự sai lệch về thời gian. Sau khi hoàn thành xong những công việc này, anh ta còn có thời gian hơn 2 phút để rời khỏi hiện trường. Khoảng thời gian này đủ cho anh ta đến được khu vực an toàn. Sau khi quả bom nổ vào lúc 16 giờ 15 phút giống như kế hoạch, Viên Chí Bang sẽ biến mất khỏi thế giới này. Và Zumanity, một kẻ không có bất cứ tài liệu ghi chép nào, cũng sẽ đột ngột xuất hiện trên cõi đời. Cả kế hoạch có vẻ vô cùng hoàn mỹ, không có bất cứ sơ hở hay tì vết nào. Khi La Phi nghe đến đây, anh cũng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng trên thực tế thì kế hoạch này đã không hoàn thành. Mặc dù chỉ xuất hiện sự chênh lệch 2 phút, nhưng 2 phút này đủ để thay đổi quá nhiều việc. La Phi không kìm được lên tiếng hỏi. Vậy xảy ra vấn đề ở đâu? Kế hoạch của cậu đã xảy ra sự cố. Vậy rốt cuộc sự cố đó là gì? Ánh mắt Viên Chí Bang trở nên mơ màng. Tư duy của anh ta vẫn đang dừng lại ở khung cảnh 18 năm trước. Lời nói của La Phi hình như khiến anh ta nhớ ra điều gì đó. Trong ánh mắt anh ta rõ ràng có một số biến đổi trong cảm xúc, có tiếc nuối và ân hận. Sau đó anh ta nhìn La Phi, nói ra một cái tên khiến cho anh bỗng giật mình. Mạnh Vân. Trong kế hoạch của tôi đã đánh giá thấp Mạnh Vân, mà cô ta lại là người không nên bị đánh giá thấp. Và lại, cả hai người chúng ta đều đã đấu với cô ấy. Cuối cùng, không có ai thực sự thắng được cô ấy. Cô ấy đã làm gì? Viên Chí Bang nheo mắt, dường như lại bắt đầu hồi tưởng lại. Tư duy của hai người đồng thời cùng quay trở lại hiện trường vụ nổ 18 năm trước. Thời gian đã gần đến 16 giờ 13 phút. Cách thời gian mà Viên Chí Bang đặt hẹn nổ bom chỉ còn hơn 2 phút nữa. Mạnh Vân đã dần dần tỉnh lại. Trên mặt cô chảy đầy máu, thính giác cũng đã bị tổn thương nặng. Nhưng tư duy của cô lại nhanh chóng hồi phục. Cô nhìn thấy mình và một người đàn ông bị khóa lại với nhau. Người đàn ông đó nhắm nghiền mắt, không hề động đậy. Không biết là đã chết hay là đang hôn mê. Sau đó, cô nhìn thấy ở lưng người đó đang gài một quả bom. Thời gian hẹn giờ đang đếm ngược. Cô hơi giãy giụa. Mặc dù có thể chạm vào được quả bom, nhưng cô không biết cách gỡ bom. Trong tay cũng không có bất cứ công cụ nào có thể sử dụng được. Thời gian dành cho cô lại ngắn ngủi như vậy. Cô phải làm sao để có thể sống sót đấy? Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng lưng đang nhanh chóng rời đi. Cái bóng lưng đó, cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mạnh Vân hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra. Chính hắn là người đã nhốt mình ở đây. Cô lên tiếng gọi lớn. Viên Chí Bang! Viên Chí Bang ngừng bước, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Mạnh Vân. Anh ta trầm mặc vài giây. Sự áy náy và hối lỗi hiện rõ trên mặt. Anh ta khẽ nói. Xin lỗi. Rồi quay người tiếp tục bước. Trong khoảnh khắc, Mạnh Vân đã hiểu ngay cục diện. Cô đã bị Viên Chí Bang hãm hại. Qua việc trao đổi trang phục của hai người đàn ông, liên tưởng đến sự việc xảy ra lúc trước, Mạnh Vân đã đoán ra mục đích của đối phương. Bất luận vì lý do gì đối phương lại làm như vậy, nhưng nhận thấy bản thân mình sắp trở thành vật hy sinh cho âm mưu này, Mạnh Vân bi phấn hét lên. Tên khốn! Anh đứng lại! Anh nhìn tôi đây! Giọng nói của cô như mang theo một sức mạnh không thể nào kháng cự nổi. Viên Chí Bang đã đi gần đến cửa kho hàng, lại một lần nữa dừng lại, quay lại nhìn Mạnh Vân. Cho đến tận lúc này, Viên Chí Bang cũng không thể nào ngờ được rằng kế hoạch của mình lại bị đảo ngược hoàn toàn vì cô gái này. Anh ta tin tưởng bản thân mình có thể khống chế tất cả, nhưng anh ta đã hoàn toàn đánh giá thấp Mạnh Vân. Cô vốn không hề có suy nghĩ phải giải cứu mình. Cô trừng mắt nhìn Viên Chí Bang, sau đó giơ tay nắm lấy dây dẫn nổ, giật mạnh một cái. Viên Chí Bang vô cùng hoảng sợ, vội vàng bật người lên, lao người ra khỏi kho hàng. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể nào chạy thoát. Tiếng nổ lập tức vang lên. Một luồng khí nóng bỏng bắn phụt ra, hất tung cả thân hình anh ta lên. Tiếp đến, anh ta hoàn toàn mất đi tất cả các chi giác. Sau khi nghe xong những lời nói của Viên Chí Bang, hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt La Phi. Anh ngửa đầu lên than một tiếng dài. Dường như anh đã được giải thoát. Tảng đá đè nặng lên trái tim anh suốt 18 năm qua dường như cũng đã được gỡ bỏ. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ là cái chết của Mạnh Vân lại có thể tráng liệt đến thế. Chính cô đã tự tay dấn nổ quả bom, tự kết thúc sinh mệnh của mình trước giờ hẹn, để đập tan kế hoạch kín kẽ không chút sơ hở của Viên Chí Bang. Trong thời khắc tuyệt vọng như vậy và khoảnh khắc ngắn ngủi mong manh như vậy, liệu có mấy người có thể thản nhiên đối diện với cái chết như vậy? Không những thế mà còn có thể giáng một đòn chí mạng cho đối thủ. Cho nên dù đã phải trải qua một cái giá đau đớn, Viên Chí Bang vẫn không tránh khỏi cảm giác kính sợ đối với Mạnh Vân mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng này. Giây lát sau, La Phi lau nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào Viên Chí Bang, hạ giọng nói: "Đây chính là phong cách của cô ấy. Mãi mãi không bao giờ chịu nhận thua. Cũng không ai có thể đánh bại được cô ấy. Cô ấy rất giống tôi." Anh dường như đang tuyên cáo điều gì đó với Viên Chí Bang, nhưng Viên Chí Bang lại thản nhiên đón nhận ánh mắt của La Phi. "Đúng vậy, tôi không thể đánh bại được cô ấy, cũng không thể đánh bại được cậu. 18 năm trước, cô ấy đã cướp đi nửa cái mạng của tôi. Còn 18 năm sau, vì cậu, nửa cái mạng còn lại của tôi cũng sẽ kết thúc. Nhưng các cậu cũng sẽ không thể đánh bại được tôi. Cậu sẽ hiểu thôi. Chúng ta đã đấu với nhau 18 năm, cuối cùng vẫn không thể phân được thắng bại." La Phi lắc đầu nói: "Không, tôi đã tìm thấy cậu. Kế hoạch của cậu đến đây là chấm dứt." Viên Chí Bang há cái miệng tản ra bật cười. "Cậu tìm thấy tôi không có nghĩa là cậu tìm thấy Zume nữa đi." La Phi bỗng giật mình. Anh biết ý tứ của đối phương. Trong vụ nổ 18 năm trước, Viên Chí Bang đã trở thành một phế nhân. Anh ta đã không còn khả năng thực hiện kế hoạch của mình, cho nên anh ta chỉ có thể lấy trộm thân phận của Hoàng Thiếu Bình để ẩn nấp. Sự chờ đợi này kéo dài tận 18 năm, nhưng anh ta vẫn không cam tâm việc Zumanity biến mất. Anh ta đã dùng thời gian 18 năm để bồi dưỡng huấn luyện một người kế tục, thừa kế toàn bộ kỹ năng và tư tưởng của mình. Đây chính là lúc người kế tục này tỏ rõ tài năng. La Phi dường như đã thấu hiểu mọi thứ, liền nói: "Tôi cũng sẽ tìm thấy hắn." Viên Chí Bang lại tỏ ra vô cùng tự tin nói: "Các người không tìm được nó đâu, bởi vì nó không có ghi chép, không có bất cứ tài liệu nào. Đối với một người không hề tồn tại, các người tìm thế nào được đây?" "Đặng Hoa, mục tiêu của hắn là Đặng Hoa. Tôi sẽ thông qua đó mà tìm được hắn. Hơn nữa, tôi đã biết được mối then chốt trong kế hoạch lần này của các người rồi." Viên Chí Bang bất chợt không nói gì. Anh ta nhìn La Phi như thể đang khen ngợi. Giây lát sau, anh ta mở miệng nhưng lại hoàn toàn tách rời đề tài câu chuyện. "Tôi thích bộ dạng này của cậu." La Phi bỗng ngẩn người, dường như không hiểu được đối phương muốn nói gì. Nhưng Viên Chí Bang lại nói tiếp. "18 năm trước, khi vụ nổ đó còn chưa xảy ra, liệu cậu có từng nghĩ đến là có một ngày chúng ta sẽ như thế này không? Chúng ta ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, đại diện cho hai phe đối chọi nhau giống như nước với lửa. Chúng ta cùng tranh đấu, cùng dốc hết sức, nhưng vẫn không chắc là sẽ giành được thắng lợi. La Phi trầm mặc, dường như đang suy ngẫm điều gì. Viên Chí Bang lại tuét miệng. Tôi biết là cậu đã từng nghĩ giống như tôi vậy. Bởi vì trong tính cách của chúng ta có thứ tương đồng về bản chất. Đó là tính mạo hiểm, thích kích thích và khiêu chiến. Đối với những người có thứ tính cách này, anh ta sẽ khao khát có được một địch thủ xuất sắc còn hơn là một người bạn xuất sắc. Cho nên chắc chắn cậu cũng giống tôi. Nhiều lần tưởng tượng chúng ta không xuất hiện ở cùng một phe. Sau khi quyết đấu một trận sinh tử, xử lý đối phương, hoặc là bị đối phương xử lý. Là tôi đã giúp sự tưởng tượng đó biến thành hiện thực. Vừa rồi, tôi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu. Ánh mắt của sự chiến đấu. Cậu có biết tôi kích động đến nhường nào không? Cậu cần phải cảm ơn tôi. Tôi đã viết thư gọi cậu đến, để cậu có cơ hội tham gia trò chơi này. Và cậu cũng đã không làm tôi thất vọng. Còn tôi thì vẫn cần phải ghen tị với cậu. Cậu vẫn có thể vật lộn quyết đấu với đối thủ tuyệt đỉnh. Nhưng tôi thì sao? Tôi đã đến lúc cần phải rời bỏ sân khấu rồi. La Phi nhìn chằm chằm Viên Chí Bang hồi lâu. Sau đó anh lắc đầu nói. Cậu là một thằng điên. Thằng điên? Cậu đang khinh thường thằng điên sao? Trong cái xã hội xấu xí này, thằng điên là một từ có ý nghĩa tích cực. Tôi là một thằng điên, nhưng tôi điên vì trừng trị tội ác. Về bản chất, tôi và cảnh sát các cậu đang cùng làm một loại công việc. Nhưng chúng tôi nhất quyết sẽ không giết những người vô tội. Trong danh sách những người bị cậu sát hại, có Mạnh Vân, có Trịnh Hách Minh, có Hùng Nguyên. Họ không hề phạm phải bất cứ tội danh nào. Tại sao cậu lại phải giết họ? Vô tội sao? Thế nào gọi là vô tội? Tôi hỏi cậu, nếu như tôi không giết Mạnh Vân, không giết Trịnh Hách Minh, không giết Hùng Nguyên, những người tôi giết đều là những kẻ đáng bị trừng trị, thì cậu có bắt tôi không? Đương nhiên là có, chỉ cần cậu phạm pháp. Viên Chí Bang lại giật tay Quách Mỹ Nhiên rồi nói, vậy được, cậu hãy nhìn người phụ nữ này xem. Giả sử tôi vẫn là một người công dân tốt, biết tuân thủ pháp luật, nhưng tội ác của người phụ nữ này khiến tôi không thể nào chịu đựng được. Bây giờ tôi muốn giết cô ta. Cậu có vì muốn ngăn cản tôi mà bắn chết tôi không? Lần này, La Phi suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra đáp án. Có. Nhưng cậu cũng hận người phụ nữ này. Cậu cũng hy vọng cô ta chết. Cậu không hề căm ghét việc tôi làm. Nhưng cậu lại buộc phải giết tôi. Bởi vì cậu cần phải bảo vệ quy tắc của mình. Cậu cho rằng cái quy tắc này có thể bảo vệ được số đông mọi người sao? La Phi gật đầu. Đúng vậy. Viên Chí Bang lại nói tiếp. Tôi đã làm cái việc cậu muốn làm, nhưng lại không thể nào làm được. Nhưng tôi lại bị cậu bắt chết. Như vậy, thì tôi có được coi là vô tội? La Phi lắc đầu, không biết nên trả lời ra sao. Sao cậu lại do dự? Tôi trả lời giúp cậu nhé. Đây không được coi là vô tội. Bởi vì chúng ta đã không ở cùng một phe. Cho dù là cùng khen ngợi nhau, cho dù thứ chúng ta đang theo đuổi cùng là chính nghĩa, nhưng vì bảo vệ quy tắc của chính mình, sau khi gặp mặt thì chỉ có thể chiến đấu một mất một còn. Cậu muốn giết tôi cũng muốn giết cậu. Đây chính là câu chuyện giữa cảnh sát và sát thủ. Để trừng trị tội ác, chúng ta đều đã làm tốt công tác tư tưởng cho sự hy sinh. Sự hy sinh này là để bảo vệ lợi ích cho nhiều người hơn. Cho nên sự giết chóc giữa chúng ta không có cái gọi là vô tội. Sau khi nói xong những câu này, Viên Chí Bang hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp. Tôi chỉ giết hai loại người. Một là những người có tội, hai là cảnh sát. Còn ngoài ra, tôi chưa từng giết hại người dân thường vô tội nào. Cho dù là Hoàng Thiếu Bình, kẻ mà tôi đã tóm lấy để làm người thay thế, anh ta cũng phạm phải tội danh đáng chết. La Phi cảm thấy trong lòng tê tái, nhưng anh lại không thể bác bỏ hoàn toàn logic của đối phương. Đúng vậy, họ đã không còn là bạn bè thân thiết từ lâu. Họ đã là những kẻ địch không đội trời chung. Anh ta đã là một sát thủ thực sự. Bất cứ lúc nào cũng đối diện với sự truy bắt và truy nã của cảnh sát. Vậy thì có lý do gì để có thể yêu cầu anh ta nhân từ đối với cảnh sát chứ? La Phi lạnh lùng hỏi. Cho nên, chỉ cần là người cảnh sát uy hiếp đến cậu, hoặc là gây trở ngại cho kế hoạch hành động của cậu, cậu sẽ giết người đó. Có phải vậy không? Viên Chí Bang gật đầu nói. Giống như trong một trận chiến đấu vậy, sự hy sinh của mỗi chiến sĩ đều xứng đáng. La Phi cười khẩy một tiếng. Vậy sao cậu không giết tôi? Viên Chí Bang nhìn La Phi với ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên thốt ra hai chữ. Cá nheo. Hiệu ứng cá nheo. Chắc cậu đã từng nghe nói rồi chứ? La Phi chợt ngẩn người. Thứ gọi là hiệu ứng cá nheo, anh đã từng nghe đến. Đây là câu chuyện ngụ ngôn của Na Uy. Người Na Uy rất thích ăn cá mòi. Sau khi ngư dân bắt được cá mòi trên biển, thường thả vào trong khoang cá một con cá nheo hung dữ. Cá mòi sau khi nhìn thấy cá nheo thì vô cùng căng thẳng, gắng sức bơi thật nhanh. Thế là sức lực tăng lên, khả năng sống sót khi đến được cảng cũng tăng lên rất nhiều. Thấy La Phi có vẻ không hiểu lắm, Viên Chí Bang bèn giải thích. Cậu chính là con cá nheo đó. Bởi vì sự tồn tại của cậu mà nó sẽ tràn đầy sức sống, không bao giờ dám lơ là. Cho nên tôi sẽ không để cậu chết. Tôi đã không thể dạy nó được nữa rồi. Và cậu thì lại là đối thủ tốt nhất của nó, đồng thời cũng là người thầy tốt nhất. La Phi trừng mắt nhìn đối phương nói. Cậu đúng là quá tự cao tự đại đấy. Tôi sẽ nhanh chóng ngăn cản được kế hoạch máu tanh của các người. Hơn nữa, con cá mỏi đó cũng sẽ trở thành bữa ngon trong đĩa của những người ngư dân. Cậu thực sự muốn ngăn cản tôi? Ngăn cản tôi giết chết Đặng Hoa sao? Đương nhiên. Cậu tưởng rằng tôi không làm nổi sao? Cậu có thể làm được, tôi không nghi ngờ gì cả. Nhưng cậu sẽ không làm như vậy. Đặng Hoa là loại người như thế nào? Cậu đã hiểu rất rõ. Hắn giết người, buôn bán ma túy, tổ chức xã hội đen. Những tội lỗi hắn mắc phải nhiều không đếm xuể. Cậu thực sự muốn cứu một con người như vậy ư? Pháp luật có quy tắc chuẩn mực của nó. Tội trạng của Đặng Hoa là một chuyện, sự tàn sát giết chóc của các người lại là một chuyện khác. Muốn lấn lướt pháp luật để tước đoạt sinh mạng của người khác, tôi quyết không cho phép. Viên Chí Bang lại tuét miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng ngợt. Ở nơi khóe mắt anh ta hiện lên một ý cười giảo hoạt. Sau đó anh ta lạnh lùng nói. Bây giờ cậu nghĩ như vậy là bởi vì cậu chưa phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn. La Phi nhìn Viên Chí Bang không nói gì. Anh không hiểu được ý tứ của đối phương. Viên Chí Bang tiếp tục chậm rãi nói. Con người có được con đường lùi rộng thanh thang luôn tỏ ra cao thượng. Cho nên cậu không đồng ý tôi giết Đặng Hoa. Nhưng nếu như không có con đường lùi, cậu còn có thể giữ vững cái gọi là nguyên tắc đó được không? Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ hiểu được tôi. La Phi chau mày nói. Rốt cuộc là cậu có ý gì? Viên Chí Bang cười ha ha, rồi bắt đầu lật quân bài của mình. Khi Mộ Kiếm Vân rời khỏi quán ăn, trong tay cầm theo một thứ mà tôi mới đưa cho cô ta. Sự quan sát của cậu trước nay vẫn luôn nhạy bén, chắc không bỏ sót chi tiết này chứ? La Phi nhớ lại hành động khác thường lúc nãy của Mộ Kiếm Vân, giật mình, lập tức truy hỏi. Cậu đã đưa thứ gì cho cô ấy? Tôi đưa cho cô ta thứ gì không hề quan trọng. Điều quan trọng là Đặng Hoa đã tin rằng Mộ Kiếm Vân cầm bản sao cuộn băng ghi âm năm đó. La Phi thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu được vấn đề. Anh đập bàn đứng lên. Khốn nạn! Mày làm như vậy là muốn hại chết cô ấy! Viên Chí Bang lạnh lùng nói. Tôi không hề động đến một sợi lông tơ của cô ta. Người muốn cô ta chết chính là Đặng Hoa. Mày! Náo của La Phi như phình to. Anh thực sự khó có thể kìm nén được tâm trạng phẫn nộ, căm hận trong lòng. Anh túm lấy cổ áo Viên Chí Bang hét lớn. Tại sao mày lại làm? Tại sao? Tại sao mày lại lôi cô ấy vào? Viên Chí Bang nhìn thẳng vào La Phi, sau đó nói từng chữ. Để kiểm chứng sự lựa chọn của cậu, đôi tay La Phi khẽ run rẩy. Giây lát sau, anh vội vàng thả Viên Chí Bang ra, cầm di động, vội vàng ấn số điện thoại của Mộ Kiếm Vân. Tiếng chuông vang lên, nhưng hồi lâu không có ai nghe máy. Cho đến tận khi cuộc gọi bị hệ thống kết thúc, La Phi lo lắng đập điện thoại xuống bàn. Viên Chí Bang thản nhiên nhắc nhở. Cậu cần phải đi khỏi đây rồi, cảnh sát La. Nếu như muộn quá, e rằng cậu còn không có quyền được lựa chọn. La Phi trừng mắt, hằn học nhìn đối phương. Cho dù đang vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng đành bất lực. Sau đó, anh cầm di động lên, quay người, bước ra khỏi cửa hàng. Viên Chí Bang đột nhiên kêu lên. Đợi đã! La Phi dừng bước quay đầu lại. Một câu tạm biệt, cậu cũng không nói được sao? Trong ánh mắt của Viên Chí Bang như đang lấp lánh, hình như đó là sự lưu luyến cuối cùng của anh ta. La Phi hiểu được ánh mắt của đối phương. Anh biết Viên Chí Bang sẽ không thể nào sống sót bước ra khỏi đây được. Cho nên khoảnh khắc này giữa họ sẽ là một sự vĩnh biệt. Hai người cứ nhìn nhau chằm chặp như vậy. Tình bạn thân thiết từng có, nỗi nhớ thương 18 năm, cả sự thù hận và phẫn nộ cuối cùng đều ngưng tụ lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Bởi vì chặng đường tiếp theo của cậu chính là địa ngục. Sau khi ép ra câu nói này, La Phi bước nhanh ra, không dừng lại thêm lần nào nữa. Mỗi bước đi của La Phi dường như mang đi một phần khí lực trong cơ thể của Viên Chí Bang. Anh ta từ từ ngã người xuống ghế. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, đã cảm thấy yếu ớt đi nhiều. Anh ta đã làm xong tất cả mọi việc cần làm. Trên thế giới này, đã không còn gì để anh ta phải lo nghĩ lưu luyến nữa. Đối với một phế nhân, trong khoảng thời gian 18 năm, anh ta đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà tưởng như không thể nào hoàn thành nổi. Giờ khắc này, anh ta lại không hề cảm thấy vui mừng vì đã thành công rực rỡ. Anh ta chỉ cảm thấy nỗi cô độc sâu sắc. Đúng vậy, khi anh ta dẫm bước đầu tiên trên con đường này, đã định sẵn cả cuộc đời sẽ phải chịu đựng nỗi cô độc. Cảnh sát Trần ở đồn công an khu vực mới mở đã trải qua một ngày buồn bực nhất trong cuộc đời ông. Sự kiện bắt giữ con tim trong địa phận ông quản lý đã đủ khiến ông căng thẳng và lo lắng. Nhưng điều khiến ông ta càng bực bội hơn là cả ba người sau khi nói chuyện với tên bắt cóc con tin đều bước ra khỏi cửa là đi ngay. Không một ai ở lại để thông báo tình hình hiện trường cho ông biết. Chỉ có La Phi vừa ra bỗng hét lên. Lùi về phía sau! Cảnh sát Trần cũng lập tức hét lớn. Lùi về phía sau! Lùi về phía sau! Mặc dù ông không biết tình hình cụ thể, nhưng nhìn thấy nét mặt xa sầm của La Phi, ông cũng đoán được tình hình không ổn. Vội vàng chỉ huy cấp dưới lùi lại một đoạn khá xa. Giây lát sau, một tiếng nổ vang rền, chói tai vang lên. Quán ăn Bích Phương Viên đã hoàn toàn bị đổ sập thành một đống gạch vụn. Cửa kính ở mấy tòa nhà kiến trúc xung quanh cũng bị chấn động vỡ vụn. Lúc này, La Phi đã đi đến đường cái nằm bên ngoài đường dây cảnh giới. Tiếng nổ lớn khiến trái tim anh co thắt lại. Anh nhắm nghiền mắt, nhưng không quay đầu lại nhìn. Hiện trường đã trở thành một mớ hỗn loạn. Có người kêu thét, có người trốn về phía sau, nhưng cũng có những người hiếu kỳ lại chen lên trước. La Phi đi đến ngã tư, nhìn về hướng Mộ Kiếm Vân đã rời khỏi. Nhưng nơi đây đường phố rộng lớn, anh lại không thông thạo địa hình, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Đang trong lúc bàng hoàng, điện thoại chợt vang lên. Nhìn số điện thoại, anh không ngờ đó lại là Mộ Kiếm Vân. La Phi vội vàng ấn nút nghe, nhưng giọng nói chuyển tới lại là của Tăng Nhật Hoa. Alo, cảnh sát La, vừa rồi anh gọi điện thoại đến à? Tăng Nhật Hoa, cậu đang ở đâu? Mộ Kiếm Vân đâu? Chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân, cô Mộ xảy ra chút chuyện. Mẹ nói chứ, may mà tôi đến kịp nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng. La Phi vội vàng dập máy, sau đó chặn một chiếc taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện nhân dân. Trên đường đi, anh tiếp tục nghe Tăng Nhật Hoa kể sơ qua tình hình. Sau khi Tăng Nhật Hoa thông báo cho Mộ Kiếm Vân đến quán ăn Bích Phương Viên, trong lòng cảm thấy không yên tâm, nên cậu rời khỏi đội cảnh sát hình sự, vội vã đến hiện trường. Khi đi đến nơi, cậu vừa vặn nhìn thấy Mộ Kiếm Vân ngồi vào taxi lướt đi. Cậu bèn gọi một chiếc xe taxi bám theo phía sau. Không bao lâu sau, anh ta thấy Mộ Kiếm Vân xuống xe, đồng thời tiến vào một con ngõ vắng vẻ. Tăng Nhật Hoa không biết đối phương định làm gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ như không muốn bị người khác phát hiện, nên cậu không tiếp tục bám theo mà chờ đợi ở trước cửa ngõ. Không lâu sau, cậu nhìn thấy có hai người đàn ông cũng tiến vào trong ngõ. Tăng Nhật Hoa ban đầu cũng không chú ý, nhưng ở trong ngõ nhanh chóng vang lên tiếng kêu thất thanh của Mộ Kiếm Vân. Lúc này, cậu mới vội vàng lao vào trong. Cậu nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đã bị bọn chúng đánh ngã. Một tên đứng canh, một tên lục tìm thứ gì đó trên người Mộ Kiếm Vân. Nhìn thấy Tăng Nhật Hoa lao đến, tên đứng canh lập tức lao lên. Hai bên giao đấu. Sau mấy hồi, tên đó không chống đỡ lại được. Tên còn lại đứng dậy, huýt một tiếng sáo. Hai tên không đánh nhau nữa mà chuồn thẳng. Tăng Nhật Hoa lo lắng cho sự an nguy của Mộ Kiếm Vân, nên cũng không truy đuổi. Cậu lập tức cõng Mộ Kiếm Vân đang hôn mê bất tỉnh, gọi một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện. May mà não bộ của Mộ Kiếm Vân chỉ bị chấn động nhẹ, chữa trị xong thì không có vấn đề gì lớn. Trong khi Tăng Nhật Hoa nói chuyện với La Phi, Mộ Kiếm Vân cũng đã tỉnh táo trở lại. Trái tim đang treo lơ lửng của La Phi cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau khi đến bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng bệnh của Mộ Kiếm Vân ở tầng 2. Nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đang nằm trên giường bệnh, mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, hình như đang suy nghĩ điều gì. Còn Tăng Nhật Hoa thì ngồi ngay bên cạnh, thô lỗ vén nửa vạt áo cảnh phục, cầm một lọ dầu đỏ xoa xoa mấy chỗ thâm sưng trên cánh tay. La Phi lên tiếng hỏi đầy quan tâm. Thế nào rồi? Tăng Nhật Hoa tuét miệng cười rồi nói tục. Không sao, hai tên trộm rành chắc là muốn cướp ví tiền thôi. Mẹ nó chứ, dám đánh nhau với tôi. Cứ tưởng dân vi tính không phải là cảnh sát. Ông mày đây lúc học ở trường cảnh sát, đánh nhau tay đôi cũng có hạng nổi tiếng đấy. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau. Trong lòng hai bọn họ đều hiểu rất rõ, hai tên đó không phải là những tên trộm. La Phi đi đến trước mặt Mộ Kiếm Vân, hỏi thẳng. Viên Chí Bang đưa cho cô thứ gì? Mộ Kiếm Vân nhất thời không kịp hiểu. Cô ngơ ngác nhìn La Phi rồi hỏi. Viên Chí Bang? Ý anh là gì? Viên Chí Bang nào? Hoàng Thứ Bình chính là Viên Chí Bang. Việc này tôi sẽ giải thích với cô sau. Cô mau nói cho tôi biết, anh ta đã đưa thứ gì cho cô? La Phi vừa nói, vừa vội vàng đi đến cửa sổ, dán sát vào rèm cửa nhìn xuống dưới tòa nhà. Phía dưới có mấy người thanh niên trẻ, nhìn thấy có vẻ như vô tình đi lại trước tòa nhà, nhưng lại đang canh giữ lối ra vào. La Phi bỗng cảm thấy lo lắng. Sự việc đã không thể giải quyết một cách ổn thỏa. Còn ở trong phòng, Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa đều kinh ngạc vì bí mật mà La Phi vừa tiết lộ. Nét mặt của La Phi khiến cho Mộ Kiếm Vân cảm nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi nói. Chính là cái này. Tôi cũng không biết là có ý gì. La Phi nhận lấy tờ giấy. Trên đó chỉ ghi ba chữ. Tôi xin lỗi. Tăng Nhật Hoa cũng vội xả đến bên cạnh. Sau đó, cậu ngơ ngác lắc đầu. Còn La Phi thì lại bất lực nhắm mắt, thở dài não nề. 18 năm trước, ở hiện trường vụ nổ, Viên Chí Bang đã nói ba chữ này với Mạnh Vân. Và cô ấy đã phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Lúc này, vẫn là ba chữ ấy, cậu ta lại tặng cho Mộ Kiếm Vân, đẩy người phụ nữ này vào vũng lầy của một sự nguy hiểm tột cùng. Đặng Hoa nhất quyết sẽ không buông tha cho Mộ Kiếm Vân. Thế lực hùng mạnh trong tay ông ta một khi được khởi động, thì trong cái thành phố này không ai có đủ sức mạnh để chống đỡ. Mộ Kiếm Vân sẽ rất khó thoát khỏi bàn tay ma giáo của đối phương. Để ép cô nói ra tung tích của quận băng ghi âm, Đặng Hoa sẽ thực hiện những hành vi đáng sợ để giày vò Mộ Kiếm Vân. Nhưng quận băng ghi âm đó vốn không hề tồn tại. Đương nhiên, Đặng Hoa sẽ không bao giờ tin điều này. La Phi không dám tưởng tượng đến số phận bi thảm đang chờ đợi Mộ Kiếm Vân. Bản thân anh cũng không đủ sức để ngăn chặn bộ máy đó. Thế lực của Đặng Hoa quá lớn mạnh. Ngoài việc có được vật chứng là cuộn băng ghi âm, thì trong thành phố này không ai có thể động được đến lông chân ông ta. Trong lúc suy nghĩ trong đau khổ, La Phi cuối cùng đã hiểu. Muốn cứu Mộ Kiếm Vân, hiện tại chỉ có một cách duy nhất. Bỏ qua pháp luật, để Đặng Hoa trở thành một người chết. Thế nhưng phương pháp này rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc mà La Phi đã kiên trì giữ vững trong nhiều năm. Anh cần phải đối diện như thế nào đây? Sự an nguy của Mộ Kiếm Vân chính là quân át chủ bài cuối cùng mà Viên Chí Bang đưa ra cho La Phi. Một bên là Mộ Kiếm Vân và Chính Nghĩa, một bên lại là Đặng Hoa và nguyên tắc. La Phi bắt buộc phải đưa ra một sự lựa chọn duy nhất.